dụng chân lý chi môn một cái khác năng lực. Chân lý khóa. Chân lý chi môn bên trên. Vô số đầu xiềng xích giăng khắp nơi, phong tỏa cái này một mảnh đại địa cùng bầu trời. Một cái khổng lồ thần thoại kết giới bao phủ ở Nguyệt Thực Thành vị trí, giao thoa dây sắt không ngừng hội tụ, hướng phía kia nguyền rủa hình bóng kéo lên dây dưa mà đi. Ao ao ao. Toàn bộ thế giới đều vang lên xiềng xích va chạm triển khai thanh âm. Nhưng là lúc này, thu lao sau lưng nguyên tội chi môn ầm vang mở ra. Ông ông, cùng thần thoại chi môn chờ cao màu đen cái bóng, giờ phút này nghiêng đầu qua. Khi thu lao hóa thành kinh khủng nguyền rủa bóng đen xoay người, bỏ qua cùng xúc cốc chiến đấu, không tiếp tục nhìn xúc cốc liếc mắt. Muốn trừng phạt ta? Có đảm lượng hãy cùng đến đây đi. Dựng đứng giữa thiên địa thần thoại cửa lớn mở ra hai cánh cửa phi, một cái đỉnh thiên lập địa khủng bố bóng đen xuyên qua cánh cửa mà qua. Tiếp xuống, ta nên đi làm khác. Sứ đồ xúc cốc. Tại nguyên tội môn kia một đầu, xuất hiện mộng giới chỗ sâu ảnh trong gương. Một viên hỏa diễm tinh thần, theo môn mở ra không ngừng rút ngắn. Bóng đen phát ra thanh âm, đối ngọn lửa kia tinh thần nói chuyện. Nguyện rủa ta. Muốn để cho ta vĩnh viễn luân tại liệt hỏa trong lao ngục. Ta tới rồi. Thu lao mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là xuất cấp. Là một cái khác tồn tại, Nguyệt Thực Thành chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Hắn chân chính muốn làm gì, chưa từng có nói cho người khác. Bao quát Ackerman được. Nguyên tội chi môn vậy đồng dạng có được mở ra mộng giới thông đạo lực lượng, những cái kia bị hiến tế cho thâm uyên, đồng hóa trở thành thâm uyên ma vật xà nhân đã trở thành thâm uyên một bộ phận. Nhưng là... Thu lao đã sớm định được rồi một cái khác hắn càng muốn hơn thôn phệ tồn tại, càng đáng giá hắn thôn phệ tồn tại. Luyện ngục cùng chủ nhân của nó. Đã thông thông hướng luyện ngục thông đạo, thu lao hóa thành khủng bố bóng đen nhào vào. Thanh âm của hắn mang theo cuồng nhiệt, thật giống như một cái trung thành tín đồ đi bái kiến hắn tín ngưỡng thần minh một dạng, hoặc là chịu đủ ân huệ người đi bái kiến hắn ân chủ. Luyện ngục chi chủ. Cảm tạ ngài cho tới nay ban ân, cuồng cuồng không dứt tặng cho. Ta tới. Cảm tạ ngươi. Chỉ là, thu lao cảm tạ phương thức không quá bình thường. Bởi vì hắn cảm tạ phương thức. Chính là ăn hết đối phương hết thảy. Từ chân lý chi môn bên trên dọc theo người ra ngoài, xuyên qua hư không cùng bầu trời xiềng xích rơi vào không trung. Đối phương ở tại đến trước đó đã mở ra nguyên tội chi môn nhảy hướng về phía mộng giới bên kia. Xúc cốc lập tức đứng dậy, muốn mở ra chân lý chi môn chuẩn bị truy vào đi, nhưng là hắn do dự một chút. Vạn nhất là đối phương mưu kế làm sao bây giờ? Mà lại bản thân chuyến đi này, Nguyệt Thực Thành những người còn lại làm sao bây giờ? Đi. Hay là không đi? Đối phương cứ như vậy giết chết Nguyệt Thực Thành một nửa người, để dạng này gia họa cứ thế mà đi thôi à, xúc cốc thật sự là không cam tâm. Nhiều người như vậy, liền chết vô ích rồi. Mà lúc này đây hắn thần minh cho hắn truyền xuống thần dụ, kêu hắn lại động tác kế tiếp. Đừng đuổi. Xúc cốc. Mộng giới không có tọa độ vô pháp chuẩn xác định vị. Không phải là mộng cảnh sinh linh cũng vô pháp xuyên qua. Hắn có thể định vị luyện ngục tọa độ là bởi vì tự thân nguyền rủa, mà ngươi đuổi theo liền sẽ lạc lối ở trong hư không, không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể trở về nguyên địa lãng phí thời gian. Nói đến đây, chân lý cùng tri thức chi thần lời nói nhất chuyển. Bất quá. Hắn cũng vô pháp tự do xuyên qua mộng giới, nhất định phải lấy hiện thực làm ván cầu, nhưng là thu lao là mượn tới nguyên tội chi môn lực lượng, hắn chỉ có một tọa độ cùng trung tâm. Chính là hắn vừa mới rời đi tọa độ, hắn chế tạo tạo thực thi quỷ vị trí. Sở dĩ hắn chờ chút tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại hiện thế, hắn vừa mới là từ nơi này cách mở, chờ chút vẫn là sẽ xuất hiện ở đây. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai nói như vậy, là bởi vì thời gian bây giờ rất quý giá, xúc cốc nhất định phải lập tức dựa theo sắp xếp của hắn bố trí một chuyện khác. Xúc cốc. Nguyên tội tà thần muốn mượn nhờ hắn tay thôn phệ luyện ngục. Ngươi vừa vặn thừa cơ hội này lặng lẽ mở ra chân lý phong ấn. Chờ nguyên tội chi môn mang theo hết thảy trở về thời điểm, liền vừa vặn rơi vào trong phong ấn. Asai thần thanh âm quanh quẩn tại xúc cốc bên tai. Kéo đến càng ngày càng dài. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị. Phong ấn nguyên tội chi môn. Xúc cốc nghe xong chân lý cùng tri thức chi thần thần dụ, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, không tự chủ được lên một cái giật mình. Hắn há to miệng, cảm giác được vô cùng rung động. Đây chính là thần linh ở giữa tranh đấu sao? Lần trước hắn trải qua thần chiến thời điểm còn rất trẻ, rất nhiều chuyện cũng không thể chân chính trải nghiệm trong đó tính toán, chỉ có thể cảm thấy Sana cùng Gaimon gia tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ là bực nào rung động, xuyên qua 250 triệu năm luân hồi là bực nào tuyệt vọng cùng đáng sợ. Đối với sau lưng nó nguyên tội chi thần Tiêu, còn có chân lý cùng tri thức chi thần Asai, hắn cũng không có từng nhiều nghĩ. Thẳng đến niên kỷ tăng trưởng về sau, hắn có thể đủ chậm rãi dư vị lên, tiếu hòa Asai loại này thần linh đáng sợ, thậm chí càng nghĩ càng thấy được toàn thân run rẩy. Mà bây giờ, hắn lại độ cảm nhận được loại kia sợ hãi. Không chỉ là đối thần minh lực lượng sợ hãi, mà là bọn hắn loại kia nắm giữ hết thảy, điều khiển hết thảy trí tuệ. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ, tất cả mọi người chỉ là trình tự bên trong một hoàn, ngươi tự nhận là có thể điều khiển hết thảy. Mà ngươi hết thảy lại đều tại bị người khác thao túng. Ngưỡng vọng thương khung. Mới biết được kính sợ thế giới này, kính sợ thần minh. Hắn lập tức bỏ đi đi theo Thu Lao một đợt nhảy vào mộng giới dự định. Ở lại nguyên địa. Hắn chuẩn bị nổi lên một cái phát động thời gian rõ dài, nhưng lại thập phần cường đại thần thuật, có thể là chân lý cùng tri thức chi thần cường đại nhất thần thuật. Đây cũng là vu linh cùng tri thức một mạch lực lượng cường đại nhất cùng thể hiện. Chứa đựng cùng phong ấn. Trận này thanh thế thật lớn chiến đấu, nhìn qua giống như là hai cái sứ đồ ở giữa đại diện chiến tranh. Asai thần cũng không có phát hiện thân, nhìn qua cái này vẫn là cao cao đứng ở thần quốc bên trong, an tĩnh nhìn xuống nhân gian. Nhưng là trên thực tế, hai vị thần minh đều đã âm thầm đem chính mình đại bộ phận lực lượng đầu nhập nhân gian, đem kế hoạch của bọn hắn kéo dài đến các ngõ ngách. Bắt đầu rồi trận này. Thuộc về thần minh tính toán cùng đấu sức. Asai thần muốn mượn nhờ cơ hội này phong ấn nguyên tội chi môn, để nguyên tội tà thần tiêu công giả tràng. Mà nguyên tội tà thần thì toàn lực trợ lực Thu Lao, để cho thôn phệ hết giấc mộng kia giới chỗ sâu hỏa diễm tinh thần. Thôn phệ hết luyện ngục chi chủ. Chương 379, thực thi quỷ chi vương cùng trí tuệ loài thể ước. Luyện ngục. Hỏa diễm tinh thần tại mộng giới trong hư không xoay chậm chậm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy tinh thần mặt ngoài tạo nên tầng tầng nham tương bên trên nổi lơ lửng vô số sa đoạn người hư ảo cái bóng. Tinh thần bên trên vỡ ra một cái lỗ hổng, hóa thành một cái cự đại khe rãnh. Ở nơi này đầu xâm nhập tinh thần nội bộ khủng bố khe rãnh nội bộ, sinh trưởng đại lượng không e ngại hỏa diễm màu đen thạch bụi gai. Rậm rạp chằng chịt bóng người khảm nạm tại vách đá phía trên. Bị màu đen thạch bụi gai chỗ đâm xuyên. Còn có số lớn thân ảnh chưa từng ngọn nguồn trong rãnh sâu ra bên ngoài leo lên. Người sắp lấy người, người đè ép người. Lít nha lít nhít. Không gặp cuối cùng. Ra bên ngoài bò là vô tận liệt diễm, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nghĩ hết tất cả biện pháp hướng phía bên ngoài dãy dùa. Phản phất đang kia cự câu chỗ sâu, có cái gì so liệt hỏa đốt người càng thêm đáng sợ đồ vật. À! Thả ta ra ngoài. Đau, đau quá. Ta muốn chết, để cho ta chết đi. Vô số người kêu trên hội tụ tại hỏa diễm tinh thần phía trên, cuối cùng hóa thành một loại lực lượng hội tụ ở viên này quỷ dị tinh thần chỗ sâu. Hóa thành luyện ngục chi chủ lương thực. Tại luyện ngục cự câu chỗ sâu, khắp nơi chảy xuôi nham tương. Nơi này nham tương suối phun một dạng, không ngừng tuôn ra. Từ đúc bằng kim loại vương tọa rơi vào cao nhất chỗ kia nham tương suối phun phía trên, một cái có được thần chi hình thân ảnh ngồi ở phía trên. Nắm trong tay lấy một quyển sách. Nơi này vách đá đồng dạng mọc đầy màu đen thạch bụi gai, treo những cái kia tội nghiệt sâu nhất nặng tội nhân, thời thời khắc khắc chịu hỏa diễm roi dài quật. Nguyên rũ bồi hồi tại vương tọa chung quanh, kinh khủng cái bóng tại luyện ngục chi chủ bên cạnh du đảng. Luyện ngục chi chủ không có thâm uyên loại kia có thể trực tiếp nhìn trộm nhân gian lực lượng, hắn dù sao còn chưa trở thành thần thoại. Nhưng là hắn cũng có thể thông qua bị nguyền rủa người, đến cảm ứng nhân gian biến hóa, tiếp thu được một chút cục vực tính đoạn ngắn tính tin tức. Hắn kỳ thật có chút không biết rõ. Thu Lao vì cái gì biết rõ chính mình chưởng khống lấy sức mạnh nguyền rủa, còn muốn dùng nguyền rủa làm hạch tâm đến làm bản thân chú ấn. Đây không phải đem vận mệnh của mình giao cho người khác chưởng khống, mình không phải là nắm chặt rồi hắn mệnh môn sao. Nhưng là Thu Lao là một từ đầu đến đuôi tên điên. Mạo hiểm của hắn hành vi không thắng Phùng Nâng. Hắn đeo đuổi lực lượng cường đại nhất, không giờ khác nào không tại khát cầu lực lượng. Cho dù là mang độc mồi. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể rất lớn tăng nhiều mạnh thực lực của hắn, hắn cũng có không chút do dự nuốt vào, sau đó tính cả độc kia đều một đợt hóa thành bản thân lực lượng. Vừa nghĩ như thế, giống như cũng không có cái gì cảm thấy kỳ quái. Luyện ngục chi chủ thông qua những cái kia hoàn toàn bị hắn khống chế nguyền rủa người, những cái kia sắp rơi vào luyện ngục sa đọa người, đến quan trắc lấy thu lao cùng nguyệt thực thành động tĩnh. Nếu như thu hồi trên người của hắn nguyền rủa, thu hồi nhiều như vậy thực thi quỷ cùng người ăn xác trên người nguyền rủa. Người ăn xác nguyền rủa hẳn là liền thành hình rồi. Ta khoảng cách thần thoại thêm gần một bước, nhưng là ta không có thành thần phương pháp. Đây là một vấn đề. Luyện ngục chi chủ vẫn luôn đang đợi, chờ đợi lấy thu lao viên này tươi ngon trái cây thành thục. Sau đó thu hoạch hắn. Hắn biết rõ Thâm Uyên chọn trúng hắn trở thành bạo thực chi vương, nhưng là cái này không quan hệ, hắn muốn không phải thu lao, mà là trên người của hắn nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa một khi thành hình. Liền sẽ không biến mất, mà hắn là nguyền rủa đầu nguồn. Bất luận thu lao biến thành cái gì, bất luận hắn đi nơi đó, sức mạnh nguyền rủa đều ở đây, đều sẽ trở lại hắn tới nơi này. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thu lao triệu hoán ra nguyên tội chi môn, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Nguyên tội chi môn? Hắn muốn làm gì? Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác một loại áp lực vô hình bao phủ ở trong lòng của mình, hắn nguồn gốc từ A Vun ký ức bản năng đánh hơi được nguy hiểm. Hắn phát hiện, cái này luôn luôn có ở đây không đi đường thường sa đọa người, người ăn xác. Một lần lại một lần phá vỡ trói buộc ở trên người hắn gông xiềng, một lần lại một lần làm ra những cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng cử động. Luyện ngục chi chủ lúc đầu coi là đó chính là cực hạn, một phàm nhân có khả năng chạm đến đỉnh điểm. Ở nơi này một lần cuối cùng, đối phương vẫn là đột phá tưởng tượng của hắn. Luyện ngục chi chủ từ vương tọa phía trên lên, toàn bộ hỏa diễm tinh thần cũng bắt đầu chấn động, từng đạo nham tương từ tinh thần phía trên phun ra tới. Hỏa diễm ngưng kết vào hư không, luyện ngục chi chủ vậy xuất hiện ở tinh thần phía trên. Bất quá tại luyện ngục chi chủ xuất hiện một nháy mắt. Hắn đột nhiên phát hiện mình hỏa diễm tinh thần bên trên xuất hiện một cái khác thân ảnh. Một người mặc chưa từng thấy qua kỳ quái phục sức, mang theo mũ cầm thủ trượng thần chi hình thái thiếu niên đứng ở bản thân bên cạnh. Đối phương xuất hiện đến vô thanh vô tức. Không có dấu hiệu nào cái bóng trực tiếp dọa luyện ngục chi chủ một nhảy. Đối phương đánh giá luyện ngục chi chủ, ánh mắt hơi lộ ra u ám cùng tang thương, lại khiến người ta cảm giác thâm thúy. Ta nên gọi ngươi luyện ngục chi chủ. Vẫn là A Vun. Luyện ngục chi chủ cảm giác rùng mình, đối phương là làm sao xuất hiện ở bên cạnh mình. Nếu như hắn vừa mới công kích mình có thể trốn qua sao? Hắn nhìn chăm chú lên đối phương, phản phất có thể nhìn thấy đối phương sau lưng vô số ký hiệu, sách, quyển trục đang cuộn trào. Đối phương đứng ở nơi đó, giống như là kiến thức hóa thân. Đây là một vị thần linh. Ngươi là ai? Hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, nhưng là vẫn hỏi ra miệng. Đối phương cũng không có nhìn luyện ngục chi chủ, mà là nhìn chăm chú lên phương xa, hắn phản phất tiên đoán được chờ chút phía trước sẽ phát sinh cái gì. Từ thu lao triệu hồi ra nguyên tội chi môn một khắc này, hắn liền giống như nguyên tội chi thần đoán được thu lao dự định. Bất quá hắn vậy đồng thời biết rồi nguyên tội chi thần đệ nhất trọng dự định. Ngươi bây giờ còn quá non nớt, còn không có trưởng thành. Ngươi muốn cùng tiêu đối kháng, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bất quá. Ngươi thật sự có tiềm chất. Có thể phát hiện nguyền rủa loại lực lượng này, biểu thị ngươi rất có thiên phú, hiểu được ẩn núp xuống tới phát triển, biểu thị ngươi có trí khôn. Hắn quay đầu nhìn về phía luyện ngục chi chủ. A Vun ban sơ cũng bất quá là một người tầm thường, cuối cùng đang không ngừng trưởng thành bên trong, lấy phàm nhân chi thân cản trở thần thoại tai ương. Lấy trí tuệ vương miệng thể ước trói buộc Thâm Uyên. Đây chính là trí tuệ loài tồn tại mỹ lực, mỗi người đều có được vô hạn khả năng. Vị này thần linh nói đến đây, lời nói nhất chuyển. Nhưng là đầu tiên muốn sống sót. Mới có thể đi tranh thủ kia vô hạn khả năng, mới có được sáng tạo kỳ tích cơ hội. Luyện ngục chi chủ nghe tới đối phương nói mình quá non nớt, thua xa nguyên tội tà thần. Cao ngạo hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là hắn biết rõ đối phương nói không sai, mình bây giờ xác thực không phải là đối thủ của nguyên tội chi thần. Sở dĩ hắn mới một mực ẩn núp. Hắn sáng tạo nguyền rủa khởi nguồn, muốn thông qua loại lực lượng này đăng lâm thần thoại. Nhưng là hắn tin tưởng. Bản thân một ngày nào đó có thể trưởng thành đến cùng đối phương sánh vai cao độ, cùng đối phương phân cao thấp. Avun trốn ra nguyên tội chi thần thâm uyên, sáng lập luyện ngục. Mà hắn nhất định có thể siêu việt Avun. Hắn muốn so đối phương càng mạnh. Hắn muốn từ nguyên tội chi thần trong tay bắt về thâm uyên, bắt về đã từng Avun có thâm uyên chi chủ thân phận. Nghe đối phương lời nói, còn có đối với Avun hiểu rõ. Luyện ngục chi chủ còn có Avun trong trí nhớ mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Nhưng là hắn đã khẳng định, trước mặt vị này chính là Avun đã từng tín ngưỡng thần minh. Ngươi là chân lý cùng tri thức chi thần. Ngươi nói sống sót. Luyện ngục chi chủ dừng lại một chút mới hỏi tiếp, là có ý gì? Chân lý cùng tri thức chi thần Asai vươn tay, lấy ra một cái kỳ dị bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trên khắc rõ rậm rạp chằng chịt chú văn, tạo thành một cái hoàn mỹ vòng kín, ngay cả phía trên nắp bình đều dung nhập vào cái này vòng kín bên trong. Đây là ta chế tạo ra đồ vật, là ta bản nguyên lực lượng cùng quyền hành pháp tắc hiển hóa. Nó có thể đem ngươi phong ấn, trợ giúp ngươi ngăn cản thần thoại chi lực ăn mòn. Để bất luận kẻ nào không cảm giác được ngươi tồn tại. Ngươi chờ chút sẽ dùng đến. Bình thủy tinh bị ném tới, rơi vào rồi luyện ngục chi chủ trong tay. Luyện ngục chi chủ nhíu mày. Hắn tự hồ còn muốn hỏi chút gì, nhưng là ngẩng đầu đối phương đã biến mất không thấy. Bên này, chân lý cùng tri thức chi thần vừa mới rời đi. Khoảng cách hỏa diễm tinh thần cách đó không xa đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, mãnh liệt siêu phàm ba động không ngừng lan tràn, hướng phía nơi xa truyền lại mà đi. Theo gợn sóng, một cái to lớn màu đỏ sậm cánh cửa xuất hiện ở nơi này. Ông ông, nguyên tội chi môn ầm vang mở ra. Môn kia một đầu kết nối lấy hiện thế. Mà cái này một đầu. Kết nối lấy luyện ngục chỗ tọa độ. Luyện ngục chi chủ nhìn xem kia hướng phía tới mình thần thoại chi môn, đột nhiên hiểu rõ ra cái gì. Minh Bạch thu lao triệu hồi ra nguyên tội chi môn đến cùng muốn làm gì, vậy Minh Bạch chân lý cùng tri thức chi thần nói những lời kia là có ý gì? Cái kia điên cuồng phàm nhân. Hắn là hướng về phía ta tới. Luyện ngục chi chủ nhìn đối phương lợi dụng người ăn xác nguyền rủa đi tìm nguồn gốc, truy tung đến chính mình sở tại phương vị cùng tọa độ. Sắc mặt hắn kịch biến. Hắn cũng không sợ hãi thu lao. Nhưng là thu lao mang theo nguyên tội chi môn tới được, liền biết tên kia khẳng định liền đứng ở hắn sau lưng. Luyện ngục chi chủ thế nhưng là biết rõ, tên kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Bất quá. Luyện ngục chi chủ hiện tại liền xem như di chuyển hỏa diễm tinh thần, lợi dụng mộng giới không gian quỷ dị đặc tính, trốn hướng mộng giới chỗ sâu cũng không hề dùng. Thu lao trên người nguyền rủa. Cùng mình chưởng khống nguyền rủa khởi nguồn chính là một thể. Song phương thật giống như hai cái nam châm một dạng, đang không ngừng hấp dẫn. Luyện ngục chi chủ do dự một hồi, hắn bỏ qua trốn chạy dự định. Bởi vì hắn hiểu không khả năng trốn được. Thu lao đã khóa được hắn. Thu lao sau lưng nguyên tội tà thần, vậy đồng dạng đã bắt được hắn. Hiện tại chạy trốn đã muộn. Hắn một cái tay cầm Subun chi thư, một cái tay khác nắm chặt vừa mới chân lý cùng tri thức chi thần cho hắn bình thủy tinh. Hắn mặc niệm ra một cái tên. Chân lý cùng tri thức chi thần. Đối phương tại hết thảy trước khi bắt đầu, cũng đã dự liệu đến hiện tại một màn này. Thật sự là hắn còn rất non nớt. Cùng những này đến từ cái trước kỷ nguyên chư thần so sánh. Một đạo kinh khủng bóng đen từ lúc mở thần thoại trong cánh cửa thoát ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở hỏa diễm tinh thần phía trên. Nương theo lấy bóng đen kia từ phương xa mà tới. Một đạo lấy tâm linh ba động truyền lại to lớn thanh âm vậy từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nguyền rủa ta. Muốn để cho ta vĩnh viễn luân tại liệt hỏa trong lao ngục. Ta tới rồi. Luyện ngục chi chủ. Đối phương mượn nhờ nguyên tội chi môn lực lượng, mượn nhờ cái kia tà ác thần linh lực lượng. Giờ phút này thân hình bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bên trên bầu trời một đạo màu đen màn che bao trùm tinh thần ngoại bộ, thật giống như vải vóc bình thường ở đông đưa. Kia là thu lao bây giờ thân thể, hắn vậy mà trực tiếp lấy thân thể bao trùm hỏa diễm tinh thần hơn nửa ngày không? Thu Lao nhìn xem viên này hỏa diễm tinh thần. Hắn lần thứ nhất biết mình gặp nguyền rủa thời điểm, loại kia khó nói lên lời sợ hãi, kia phạm nhân đối với thần minh sợ sợ, hắn cảm thụ được phát huy vô cùng tinh tế. Mà bây giờ hắn tận mắt tới nơi này vị thần minh, trước mặt, dùng nghe vào cuồng nhiệt trên thực tế mang theo hài hước thanh âm hô. Cảm tạ ngài cho tới nay ban ân, cuồng cuồng không dứt tặng cho. Ta tới. Cảm tạ ngươi. Thu Lao chớp mắt mà tới, đến một nháy mắt cũng không chút nào khách khí ra tay rồi, tựa hồ muốn đánh luyện ngục chi chủ một trở tay không kịp. Có thể nhìn thấy toàn bộ hỏa diễm tinh thần bên trên xuất hiện quỷ dị sự dẫn nước bằng si phong. Luyện ngục hỏa diễm tinh thần bên trên thẩm thấu ra số lớn lực lượng, không ngừng hướng phía bên ngoài tuôn ra, cùng bầu trời Thu Lao thân thể giao hòa cùng một chỗ. Cuối cùng, biến thành kinh khủng màu đen gió bão. Kia là luyện ngục nguyền rủa khởi nguồn, cùng hóa thân thành nguyền rủa hình bóng Thu Lao tại lẫn nhau hấp dẫn. Luyện ngục chi chủ ngồi ở trên vương tọa, nhìn xem Thu Lao sau lưng nguyên tội chi môn, nhìn xem hắn toàn thân phun trào thần thoại chi lực. Nét mặt của hắn từ kinh ngạc, đến phức tạp, lại đến bình tĩnh. Giờ phút này hắn đã trầm ổn xuống tới, đối mặt với kia đến đại địch. Quân cờ! Tới đi! Xem ai có thể dục hỏa trùng sinh, ai lại tại liệt hỏa bên trong bị đốt sạch. Luyện ngục chi chủ đã triệt để minh bạch, mình và Thu Lao bị cuốn vào thần chiến bên trong. Đây là một trận chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội tà thần ở giữa đấu tranh, bất luận là hắn hay là Thu Lao. Hay là nguyệt thực thành bên trong xúc cốc. Đều chẳng qua là một người trong đó quân cờ, trận này đấu tranh bên trong một hoàn. Dù ai cũng không cách nào đoán trước thắng bại, ai cũng không biết sau cùng kết cục sẽ là dạng gì, cho dù là hai vị thần linh. Chỉ là bọn hắn những này làm quân cờ tồn tại. Không chỉ không thể nào đoán trước thắng bại, liền ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Thu Lao nhất định phải mượn nhờ nguyên tội chi môn. Nhất định phải thôn phệ luyện ngục, mới có thể thu hoạch được kia một tuyến không tính sinh cơ sinh cơ. Cao ngạo luyện ngục chi chủ chán ghét loại số mạng này bị người an bài cảm giác, nhưng là giờ phút này hắn chết chết bắt lấy A-sai thần bình thủy tinh, hắn biết rõ khả năng này sẽ trở thành bản thân sau cùng một sợi cơ hội. Bọn hắn cũng không có lui lại chỗ trống, cũng không có lựa chọn nào khác. Thất bại là chết, lui lại cũng chết. Trên vương tọa luyện ngục chi chủ vung tay lên. Hỏa diễm tinh thần bên trên vô số đầu liệt diễm roi dài vung vẫy mà lên, tầng tầng liệt diễm hướng phía bầu trời thiêu đốt mà đi. Người ăn xác nguyền rủa bản nguyên, biến thành một cái trắng bệch cái bóng hướng phía bầu trời đánh tới. Người ăn xác nguyền rủa. Nuốt mất hắn. Luyện ngục chi chủ cùng cưỡi nguyền rủa khởi nguồn người ăn xác nguyền rủa, cùng bên trên bầu trời Thu Lao hình bóng lẫn nhau thôn phệ. Bóng tối vô tận tại thiên không bên trong giao thoa. Đang không ngừng giảo sát lấy đối phương, cắn nuốt đối phương. Song phương đều muốn thôn phệ hết đối phương, dùng để viên mãn tự thân nguyền rủa. Song phương không ngừng hấp dẫn, không ngừng cướp đoạt, sinh ra kịch liệt đánh giằng co. Nguyên bản là luyện ngục chi chủ chiếm cứ ưu thế, có thể tùy tiện khống chế lại Thu Lao. Nhưng là Thu Lao có nguyên tội chi môn, hiện tại trái lại triệt để chế trụ luyện ngục chi chủ. Có thể nhìn thấy nguyên tội chi môn không ngừng đè xuống. Hỏa diễm tinh thần lực lượng không ngừng biến mất, ngay cả người ăn xác nguyền rủa cũng bắt đầu trở nên suy yếu, đang cùng Thu Lao trong tranh đấu dần dần thua trận. Cuối cùng, Thu Lao triệt để cắn nuốt người ăn xác nguyền rủa, đem các loại trong cơ thể mình ôn dịch huyết chú hòa làm một thể. Thu Lao ăn như hổ đói kẻ thôn phệ kia người ăn xác nguyền rủa hóa thành màu trắng bệch cái bóng, thật giống như một con bụng đói ăn quàng đói thú. Tại thiên không bên trong phát ra kinh khủng tiếng nhai nuốt. Hắn dạ dày phát ra oanh minh tiếng vang, thật giống như đang đánh lôi đồng dạng. Hắn giờ phút này kích động dị thường, không ngừng phát ra gầm thét. Nguyền rủa khởi nguồn. Thuộc về ta. Ha ha ha ha. Kinh khủng màu đen hình người ma ảnh, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên hỏa diễm tinh thần. Luyện ngục chi chủ, ngươi xong. Thu Lao nuốt lấy luyện ngục chi chủ nguyền rủa khởi nguồn. Giờ khắc này hắn chính là người ăn xác nguyền rủa. Luyện ngục chi chủ thụ trọng thương. Luyện ngục vậy đồng dạng bị ra khỏi một loại cường đại năng lực. Bất quá nguyền rủa khởi nguồn chân chính bản thể, chân chính gánh chịu hạch tâm, là luyện ngục chi chủ giữ tại trên tay Su Bun chi thư, người ăn xác nguyền rủa chỉ là trên đó sinh ra cùng ghi lại một loại nguyền rủa. Bản này ghi lại chư thần bí ẩn thư tịch, cái trước kỷ nguyên thần thoại sách. Nó là hết thảy nguyền rủa khởi nguyên, là thu lao phát hiện nguyền rủa bí mật gợi ý vật. Luyện ngục chi chủ giờ phút này thật sự dự cảm được nguy cơ tử vong. Thu lao hiện tại không chỉ là thu lao một người. Hiện tại đứng tại thu lao sau lưng chính là nguyên tội chi thần. Luyện ngục chi chủ không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn dù là có thể tạm thời chống cự thu lao. Nguyên tội tà thần nếu như quyết định thu hồi luyện ngục, vậy nhất định có những thứ khác chuẩn bị ở sau. Nguyên tội tà thần mặc dù mình vô pháp rời đi thâm nguyên, vô pháp khắp nơi hành tẩu, nhưng là mượn nhờ thu lao cái tên điên này, mượn nhờ cái này vật dẫn. Ngay tại từng bước một đạt thành kế hoạch của mình. Vương tọa phía trên, luyện ngục chi chủ cố nén kịch liệt đau nhức, loại kia bị nguyên tội chi môn từ trong thân thể cưỡng ép bóc ra đi người ăn xác nguyền rủa kịch liệt đau nhức. Hắn cố nén, suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhưng là càng nghĩ, lại càng tuyệt vọng. Không dùng. Dãy dù không dùng, đánh bại thu lao không dùng, đằng sau còn có nguyên tội chi thần. Hắn bắt được cơ hội này, chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Luyện ngục chi chủ trong óc các loại ý nghĩ, các loại kế sách không ngừng lướt qua. Nhưng là không có một đầu hữu dụng. Hắn sức mạnh bây giờ không đủ, ngày bình thường thâm uyên tà thần không có bắt hắn lại còn tốt, một khi bắt được hắn hắn liền thúc thủ vô sách. Đây cũng là hắn vì cái gì cấp thiết như vậy, muốn trở thành thần thoại nguyên nhân. Luyện ngục chi chủ nhìn xem nguyên tội chi môn. Ta còn xa xa không phải hắn đối thủ. Không chỉ là lực lượng, còn có phương diện khác. Hắn rất cao ngạo, nhưng là giờ khắc này cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Thu lao nuốt lấy màu trắng bệch nguyền rủa hóa thân về sau, trở nên càng thêm cường đại rồi. Chính hắn hóa thân thành viên mãn người ăn xác nguyền rủa, mà luyện ngục thì bị suy yếu đến trình độ nhất định. Hắn nhìn chằm chằm luyện ngục hóa thành hỏa diễm tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Luyện ngục chi chủ. Ngươi trốn không thoát. Ta hôm nay. Nhất định phải. Nhất định phải ăn hết ngươi. Hắn muốn lấy phàm nhân chi thân, hoàn thành thôn phệ thần minh hành động vĩ đại. Mặc dù cái này thần minh cảm giác có chút không thích hợp. Thu lao hé miệng, người ăn xác dạ dày phát động. Nguyên tội chi môn gia trì bên dưới bạo thực chi lực, bầu trời xuất hiện một cái chấn nhiếp lòng người hắc động, cuốn lên kịch liệt gió bão, cắn nuốt chung quanh đủ khả năng thôn phệ hết thảy. Thu lao một ngụm nhắm ngay luyện ngục, nhắm ngay viên này hỏa diễm tinh thần. Hắn vậy mà chuẩn bị trực tiếp đem toàn bộ hỏa diễm tinh thần đều nuốt xuống. Luyện ngục chi chủ thao túng hỏa diễm tinh thần không ngừng chống cự. Thậm chí trốn hướng mộng giới bên kia, nhưng là bóng đen kia không ngừng quấn quanh ở hỏa diễm tinh thần phía trên. Kia thôn phệ chi lực càng ngày càng cường đại, hỏa diễm tinh thần bị dẫn dắt, không ngừng hướng phía tấm kia kinh khủng miệng rộng mà đi. Cực lực giãy giụa, liều mạng chạy trốn đến cuối cùng. Luyện ngục chi chủ giống như bỏ qua chống cự đồng dạng. Hắn đứng tại vương tọa trước đó, ngẩng đầu nhìn kinh khủng kia hắc động. Tùy ý hỏa diễm tinh thần bị thu lao thôn phệ, bị thần thoại chi lực gia trì bạo thực dạ dày nuốt xuống tới. Cô! Một tiếng xuyên thấu bóng tối nuốt âm thanh bên trong. Hỏa diễm tinh thần biến mất. Thu lao nguyền rủa bóng đen thân thể giờ phút này bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Ở hắn phần bụng giống như có một hỏa thái dương tại thiêu đốt đồng dạng. Hỏa diễm cháy hừng hực, thật giống như một cái năng lượng lò một dạng liên tục không ngừng vì thu lao cung cấp lấy năng lượng. Bạo thực pháp tắc phát động, bắt đầu cướp đoạt luyện ngục lực lượng, bắt đầu cùng luyện ngục hòa làm một thể. Giờ khắc này, thu lao cảm giác mình lực lượng thật giống như không có dừng một dạng hướng phía bầu trời kéo lên, không có cuối cùng. Hoặc là nói, thần thoại mới là cuối cùng. Bạo thực trong dạ dày. Tại thần thoại chi lực gia trì bên dưới, cái này trong dạ dày giống như có một cái hư ảo không gian. Đương nhiên, chỉ có thể dung nạp có được linh tính cùng thần huyết siêu phàm vật phẩm, mà toàn bộ luyện ngục cùng hỏa diễm tinh thần chính là một cái siêu phàm vật phẩm, một cái siêu phàm đạo cụ. Hỏa diễm tinh thần bên trên luyện ngục chi chủ mặt hướng bốn phương tám hướng đè ép tới được thần thoại chi lực, bạo thực pháp tắc đang không ngừng thôn phệ hòa tan hắn. Sinh tử một đường ở giữa, hắn cuối cùng vẫn là nhìn về phía trên tay bình thủy tinh. Hắn cũng không nguyện ý cúi đầu trước người khác. Càng sẽ không tín nhiệm người khác. Nhưng là hắn vậy minh bạch. địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chí ít ở nơi này phương diện, chân lý cùng tri thức chi thần tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy nguyên tội chi thần cứ như vậy nuốt mất luyện ngục. Cuối cùng, hắn khởi động bình thủy tinh bên trên đường vân, một cổ cường đại lực lượng bao phủ ở trên người hắn, đem hắn phong ấn lên. Hắn biến mất ở hỏa diễm tinh thần phía trên, tự hồ biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại một cái bình thủy tinh rơi xuống, rơi vào hỏa diễm tinh thần phía trên. A Sai thần thanh âm tại luyện ngục chi chủ trong óc vang lên. Hắn vô pháp thôn phệ ngươi, ngươi đã an toàn. Hiện tại, ngươi cần chờ một cái cơ hội. Đợi đến ngươi cơ hội duy nhất đã tới rồi, ngươi liền có thể trái lại thôn phệ hết hắn. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai đối luyện ngục chi chủ nói, ngươi thậm chí có thể mượn cơ hội này, đăng lâm thần thoại. Xuất cốc bên kia bố trí phong ấn chỉ là mặt ngoài, tầng này mới thật sự là sát chiêu. Làm A Sai biết rõ luyện ngục mới là nguyên tội chi thần mục đích thời điểm, kế hoạch này liền đã định ra. Trong hư không tối tăm, hóa thành hắc. Ám nguyên rũ hình bóng thu lao trải nghiệm lấy sức mạnh vô cùng vô tận, vậy cảm nhận được luyện ngục chi chủ sống ý thức tại biến mất. Thu lao coi là đối phương chết ở thần thoại bạo thực chi lực thôn phệ bên dưới, trở thành bản thân lực lượng một bộ phận. Thu lao cuối cùng nuốt lấy cái này, nhường cho mình sợ hãi rất nhiều năm tồn tại. Giờ khắc này, hắn thoải mái đến cực điểm. Ha ha ha ha ha ha. Chết rồi. Giống như cũng không có cái gì ghê gớm sao. Những này cao cao tại thượng gia hỏa, những này nhìn xuống nhân gian gia hỏa. Trí tuệ chi lộ thần ân thạch bốn phần bí thuật mới có thể để cho thần thoại đạo cụ giữ lại trí tuệ cùng ý thức. Coi là chân chính thần thoại đạo cụ. Nhưng là có chút đạo cụ đạt tới thần thoại ngưỡng cửa, có được thần thoại lực lượng, nhưng không có trí tuệ. Cắn nuốt luyện ngục thu lao bây giờ đang ở hướng phía cái phương hướng này rảo bước tiến lên. Hắn cuồng tiếu, đối ngày xưa sợ hãi tồn tại biểu thị lấy khinh miệt. Hắn cảm thụ được bản thân lực lượng. Cảm thụ được bản thân nguyền rũ chi thân, luyện ngục tại dần dần hòa làm một thể. Hắn cảm giác mình càng ngày càng đói bụng, giống như ăn đến càng nhiều, thì càng đói. Mà càng là đói, cũng liền càng là muốn thôn phệ hết thảy. Bạo thực dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh. Ở nơi này cường đại lực lượng tăng trưởng bên dưới. Thu lao tinh thần càng ngày càng không ổn định, hắn bắt đầu mất đi lý trí. Dù là có bạo thực dạ dày đang trợ giúp hắn tiêu hóa những cái kia điên cuồng ý chí cũng vô dụng, lực lượng này tăng trưởng tốc độ đã sắp muốn vượt qua cực hạn, chỉ có thần ân thạch bốn phần bí thuật tài năng giải quyết loại này tệ nạn. Đói. Thật đói. Thôn phệ, thôn phệ. Thôn phệ hết hết thảy. Không đủ. Lấy còn chưa đủ. Thu lao ý thức một nháy mắt liền bị bạo thực dục vọng chỗ tràn ngập, hắn ở trong hư không phát ra gầm thét. Như là quái vật nhìn chung quanh. Nhưng là mộng giới trong hư không, cái gì cũng đều không có. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng vững vàng xuống tới. Thu lao cảm xúc vậy một chút xíu vững vàng xuống tới, mất đi xà nhân hình thái, biến thành một cái nguyền rũa hình bóng hắn lúc này mới nhìn mình. Nhìn. Cường đại cỡ nào a? À à à à, hắn biết rõ, hắn sắp biến thành một cái có được thần thoại lực lượng lại chỉ còn lại bạo thực nguyền rủa. Thời gian này rất nhanh. Có thể là mấy giờ, có thể là nửa ngày. Nhưng là thu lao giờ phút này không sợ hãi chút nào, hắn làm ra triệu hoán nguyên tội chi môn cái lựa chọn này thời điểm. Liền đã biết rồi kết cục này. Nhưng là hắn vẫn như cũ như thế chọn. Màu đen cái bóng ngẩng đầu, hiện tại, nên bắt đầu một bước cuối cùng. Hắn muốn về đến hiện thế, sau đó tiến vào trong vực sâu, bắt đầu hắn sau cùng kế hoạch. Đem hắn kia vô cùng vô tận bạo thực chi dục, tại trong vực sâu phát tiết ra tới. Có lẽ lúc kia hắn đã không còn là hắn, nhưng là kế hoạch đã đạt thành, kia đã không trọng yếu. Nguyên tội chi môn mở ra, lộ ra hiện thế bên trong nguyệt thực thành. Thu lao thật giống như một cái khổng lồ hắc ám du hồn, rót vào kia to lớn cánh cửa bên trong, nhét vào hiện thế bên kia. Trời còn chưa sáng. Nguyệt thực thành bên trong mê vụ bao phủ, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thu lao từ mộng giới trở về. Nguyệt thực thành chỗ đã thấy thu lao, đã không phải là vừa mới rời đi cái kia thu lao. Hắn thời khắc này thân hình che khuất bầu trời, xuất hiện một nháy mắt đem toàn bộ Nguyệt Thực Thành đều bao phủ trong bóng đêm, không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang. Thu Lao tại trong thời gian thật ngắn lực lượng kịch liệt tăng trưởng, tại điên cuồng con đường bên trên một đường đuổi điên cuồng. Hắn hiện tại, cắn nuốt luyện ngục hắn. Thậm chí đã mò tới thần thoại biên giới. Đồng thời, hắn cũng ở đây ý thức triệt để biến thành bạo thực chi dục cùng người ăn sát nguyền rủa chi linh biên giới. Màu đen cái bóng dáng lâm nhân gian, nương theo lấy nguyên tội chi môn. Thu Lao không nhìn thấy chân lý chi môn, liền cho rằng đối phương cho là mình chạy, sở dĩ lấy đi lực lượng, đây cũng là trong lòng của hắn kế hoạch. Hẳn là rời đi. Thu Lao chuẩn bị lại lần nữa mở ra nguyên tội chi môn, trực tiếp tiến vào trong vực sâu. Đến như cái gì phát thâm uyên thể ước, trở thành thâm uyên chi vương. Thu Lao không định phát ra. Thành cái gì thâm uyên chi vương? Hắn muốn trở thành thâm uyên chi thần. Hiện tại, nên tiến vào thâm uyên rồi. Bóng đen nhúc nhích, quần tinh biến mất. Bất quá ở tại phủ xuống sau một khắc. Sứ đồ xuất cấp thanh âm từ mê vụ chỗ sâu truyền đến, hào quang sáng chói xua tan mê vụ, chân lý chi quang chiếu vào nguyên tội chi môn cùng Thu Lao trên thân. Hắc ám bị đánh xuyên xé rách, phía dưới mặt đất xuất hiện một cái hình tròn lạc ấn. Chân lý phong ấn. Một nháy mắt, đại địa oanh minh. Âm âm. Rậm rạp chằng chịt xiềng xích từ bên trong lòng đất kéo dài mà ra, nguyên bản dựng đứng tại đại địa phía trên chân lý chi môn, giờ phút này xuất hiện ở trên bầu trời. Mặt hướng lấy đại địa. Cùng mặt đất song song, cùng Nguyệt Thực Thành song song. Ông ông ông, từ không trung mặt hướng lấy đại địa chân lý chi môn mở ra, cùng xiềng xích nối liền cùng một chỗ, cùng đại địa bên trên cái kia hình tròn lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Thu Lao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chân lý chi môn. Hắn muốn làm chút gì đó. Nhưng là đã muộn. Đối phương khi hắn rời đi thời điểm, liền đã biết rồi hắn sẽ trở về, đã sớm chuẩn bị xong bây giờ một màn này. Làm sao có thể lại để cho hắn chạy đi? Toàn bộ thế giới đều biến mất ở một mảnh giữa bạch quang. Thu Lao mất đi tất cả đối với phía ngoài cảm ứng. Ngay cả nguyên tội chi môn cũng vô pháp tại mở ra thông hướng mộng giới thông đạo. Không được. Bọn hắn biết rõ ta sẽ trở về. Thoại âm rơi xuống. Thu Lao trước mắt chỉ còn lại một mảnh hư bạch, hắn giống như cái gì đều không thấy được. Hắn giống như ngay cả mình thân thể cùng lực lượng đều không cảm giác được. Đây chính là chân lý phong ấn, ngăn cách một cái tồn tại đối hết thảy tin tức cảm ứng. Hắn sở hữu giác quan cảm ứng, thậm chí là tinh thần, ý thức, linh tính cảm ứng. Cho dù là thần minh rơi vào trong đó, cũng khó có thể trong thời gian ngắn tránh thoát. Nhìn qua. Cán cân thắng lợi hướng phía sứ đồ xuất cốc một phương ngã xuống. Bị chân lý cùng tri thức chi thần A-sai giữ tại ở trong tay. Biển mây ảo cảnh. Tri thức chi thần quốc gia. Chân lý cùng tri thức chi thần cùng u hồn Polis đứng tại quốc gia biên giới, ngắm nhìn nhân gian, nhìn xem kinh khủng kia nguyền rủa hình bóng cùng nguyên tội chi môn cùng nhau bị áp chế, bị chân lý phong ấn chậm rãi phong ấn. U hồn Polis, hắn sẽ bị phong ấn sao? Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai, nhìn hắn ứng đối như thế nào? Tiêu không có đơn giản như vậy, nhưng là... Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai nở nụ cười, ta cũng không có đơn giản như vậy. A-sai thần một cái tay đặt tại thủ trượng bên trên. Thân thể trọng tâm khuynh hướng một bên, có chút nhàn nhã nhìn xem nhân gian. Nhìn một cái đi. Là hắn càng mạnh, hay là ta càng mạnh? Trong vực sâu, hai cốt trên bàn dài tiêu loay hoay bút ký của hắn, lạnh như băng biểu lộ phát ra một tiếng cười khẽ. Chân lý phong ấn muốn đem tiêu nguyên tội chi môn phong ấn lại, để tiêu biểu lộ cuối cùng xuất hiện một tia ba động. À! Hắn buông xuống bút ký, phản phất đang đáp lại chân lý cùng tri thức chi thần bình thường. Vậy thì tới đi. Nguyên tội tà thần nhìn về phía bản thân đồ chơi, gốm sứ tiểu nhân. Đi! Thu Lao nên phát hạ thể ước rồi. Góc bàn gốm sứ tiểu nhân nhìn xem trận này chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội chi thần tính toán cùng đấu tranh. Vậy kích động không thôi. Nó đứng tại nguyên tội chi thần trên mặt bàn, thật giống như cảm giác mình cũng đã trở thành nguyên tội chi thần tiêu một phần tử. Cùng thần cùng nhau chưởng khống vận chuyển những người khác vận mệnh, cùng nhau bài bố lấy trận này ván cờ. Nó dùng cao vút tâm tình kích động nói. Thần. Thu Lao gia hỏa này quả thực bị ngài đùa bỡn trong lòng bàn tay a. A Sai cũng không có gì đặc biệt, một cái phong ấn liền muốn đối phó thần ngài. Nó nói như đinh chém sắt. Không có khả năng. Hắn tại si tâm vọng tưởng. Tiêu cũng không có bởi vì nó mà cao hứng, mà là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn xuống tới. Gốm sứ tiểu nhân lời nói im bặt mà dừng. Nó không còn dám nói nhiều, lập tức nghe theo thần dụ đi chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên tội chi thần lúc này lại một lần nữa xuất thủ, đem cán cân thắng lợi kích thích lên, để thế cục lại lần nữa biến thành không rõ ràng. Thôn phệ luyện ngục chỉ là tiêu trong kế hoạch bước đầu tiên, thể ước thí nghiệm mới là tiêu trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, hoặc là nói là trọng yếu nhất đồ vật. Nguyệt thực thành bên trong. Thu Lao như là người mù bình thường thử nghiệm các loại biện pháp, cũng không thể thoát khỏi chân lý phong ấn. Nó cùng nguyên tội chi môn một đợt. Bị không ngừng phong ấn tiến vào chân lý chi môn bên trong. Không ngừng hướng phía bầu trời kéo đi. Lúc này gốm sứ tiểu nhân thanh âm đột nhiên phá vỡ phong cấm, giống như trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn xuất hiện, truyền vào ý thức của hắn. Phát hạ thể ước. Thể ước có thể đánh vỡ chân lý phong ấn, chỉ cần ngươi có thể dẫn động vương miện chú ý. Thực thi quỷ chi vương. Chỉ cần ngươi thành công, thần sẽ đón ngươi tiến vào thâm uyên, trở thành vĩ đại thâm uyên chi vương. Thu Lao. Ngươi làm tốt lắm. Reo hò đi, cảm ơn đi, thần đang nhìn chăm chú ngươi. Gốm sứ tiểu nhân thanh âm dần dần biến mất, đi vì thần dâng lên một trận. Đặc sắc tên vở kịch. Chân lý phong ấn thập phần cường đại, thậm chí có thể phong ấn thần thoại. Nhưng là, vô pháp phong ấn cùng ngăn cách, một cái trí tuệ loài cùng trí tuệ vương miện liên hệ. Vô pháp ngăn cách sở hữu trí tuệ sinh linh, cùng đầu nguồn kết nối. Thu Lao do dự một chút. Hắn nguyên bản chuẩn bị từ bỏ chấp hành một bước này, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là đi vòng trở về. Trong chớp nhoáng này, Thu Lao đột nhiên có chút mê man. Mê man tại. Chưởng khống đây hết thảy rốt cuộc là hắn kế hoạch, vẫn là kế hoạch của người khác. An bài tốt điều này, rốt cuộc là hắn. Vẫn là người khác. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn nghe theo gốm sứ tiểu nhân lời nói, dựa theo kế hoạch đã định phát hạ trí tuệ vương miện thể ước. Bởi vì đến một bước này, đã không đường có thể đi. Lấy thực thi quỷ chi vương thân phận, lấy ăn thi người nguyền rủa chi chủ ý chí. Hướng chí cao trí tuệ vương miện phát hạ vĩnh hằng thể ước, hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loại vương miện phát ra lời thề. Thanh âm truyền lại vô tận luân hồi, nguyệt thực thành trong ngoài, đại lượng còn sót lại thực thi quỷ, bao quát đã đi xa Ackerman được phía bên kia khống chế thực thi quỷ. Đồng loạt nhận được cảm ứng. Nghe được thực thi quỷ chi vương Thu Lao lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loài vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Kia lời thề xuyên thấu vô tận hư không, xuyên qua tinh không biển mây. Hướng phía cuối thần chi nguyệt kết nối mà đi. Nguyên tội chi thần vậy cuối cùng lộ ra nó chân chính kế hoạch. Thôn phệ luyện ngục chi chủ chỉ là bộc lộ tại mặt ngoài tính toán. Phát hạ trí tuệ vương miện thể ước mới là hắn mục đích thực sự. Chương 380, nhìn thẳng thần chi nguyệt đầu nguồn. Có hư hư thực thực tại mới trí tuệ loài tồn tại thể ước phát ra, thực thi quỷ chi vương Thu Lao đạt thành một loại tộc đàn chi vương điều kiện, trí tuệ căn nguyên cho đáp lại. Trên biển mây, ẩn giấu ở tầng khí quyển bên ngoài, bao quanh địa cầu xoay tròn mặt khác một viên bí ẩn mặt trăng. Hắn đột nhiên nở rộ vô tận quang mang, hiển hiện tại chân trời. Thanh huy phất qua. Thời gian đều giống như chậm lại. Tầng mây bị nhiễm lên ngân huy, đại địa tắm rửa lấy thần quang. Hắn xa xa cao hơn tầng mây, thậm chí cao hơn phàm nhân biết bầu trời cao độ cực hạn. Xâm nhập đến trong tinh không. Hắn quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Rút đảo lớn chỉ là thế giới một sừng, mà Nguyệt Thực Thành chỉ là rút trên đảo lớn một điểm. Cái này nhìn như thanh thế thật lớn thần minh chiến đấu, tại phàm nhân trong mắt làm người tuyệt vọng tận thế diệt thế cảnh, từ cao ức vạn dặm không xem tiếp đi, lại là gần như không thể thấy. Nhưng là kia xuất hiện ở bên trên bầu trời ngân nguyệt, cũng không người có thể coi nhẹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía kia vòng thần chiên nguyệt. Bất luận là xà nhân, vẫn là dực nhân, hay là tứ phương ma quái cùng ma uyên vương thành ma linh. Ngàn vạn sinh linh ngưỡng vọng tinh không, phân biệt có bất đồng cảm xúc. Có người nghe các trưởng bối nói qua song nguyệt hoành không truyền thuyết, nghe nói qua thần chi nguyệt nghe đồn, có người thì là lần thứ nhất biết được cùng nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Có người kinh ngạc, có người rung động, có người ước mơ, có người mờ mịt. Không người biết được xa xôi mặt khác một tòa thành thị, ngay tại phát sinh cái gì. Xa xôi tha hương người dù là biết rồi, cũng chỉ sẽ nói bên trên một câu. Ồ, nguyên lai phát sinh qua chuyện như vậy à. Những cái kia nhìn như ầm ầm sóng dậy, nhìn như trầm bổng chập trùng sự kiện. Đặt ở toàn bộ thế giới bên trong đến xem, tự hồ trở nên không trọng yếu nữa rồi. Biển mây bên trên tri thức thần quốc. A Sai đầu tiên là nhìn xem thần chi nguyệt bên dưới, nhìn xem nguyên bản mê vụ hòa phong mưa bao phủ nguyệt thực thành, trong nháy mắt trở nên sáng suốt. Hắn liền hiểu cái gì? Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhìn chăm chú lên nguyệt thực thành người hoặc là nguyệt thực thành bên trong người cảm thấy như vậy. Trên thực tế toàn bộ thế giới đều giống như bị mảnh vũ thanh tẩy qua bình thường, nguyệt thực thành chỉ là một trong số đó, cũng không phải là đặc thù một cái kia. Giăng khắp nơi phong ấn bị đánh phá. Chân lý phong ấn nhằm vào chính là thu lao ý thức, là nhằm vào tin tức tiếp thu cùng giác quan chặt đứt, nhưng là thu lao thông qua thể ước kết nối thần chi nguyệt triển khai thông đạo phá vỡ phong ấn, để thu lao xông phá phong ấn mà ra. Cùng nhau lao ra, còn có nguyên tội chi môn. Bất quá giờ phút này A Sai thần đã lười đi quản kia trốn ra chân lý chi môn bên dưới khổng lồ bóng đen, lười đi quản kia vọt ra khỏi phong ấn bên ngoài nguyên tội chi môn, hắn ngay từ đầu sẽ không cảm thấy cái này dạng liền có thể phong ấn lại đối phương. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn trên trời nguyệt. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền tháo xuống trên đầu mũ, chắn trước mắt của mình. Tiêu, người điên thật rồi. Đây chính là trí tuệ vương miệng, tạo vật chủ thắp sáng thần chi nguyệt. Ngươi cứ như vậy muốn nhân tái gặp lại ngươi sao? Gặp lại ngươi sở tác sở vi. Ngươi cho rằng ngươi cũng là thánh đồ sao? Ngươi cũng muốn thấy nhân tái thần. A Sai cuối cùng nói, ngươi xứng sao? Trong vực sâu. Tiêu đứng người lên, đi tới hài cốt bàn dài phía trước, một mình đứng ở huyết nhục tinh thần phía trên. Tiêu nhìn chăm chú lên lại lần nữa xuất hiện ở người trước thần chi nguyệt. Nhìn xem hắn chiếu vào nhân gian hào quang. Mỗi người đều có thể tắm rửa lấy hắn thần ân. Duy chỉ có Thâm Uyên không có. Tiêu nhìn chăm chú lên vầng trăng kia, cảm thụ được bản thân ý thức bị đẩy vào tinh không, kéo hướng cái kia vĩnh hằng tinh thần. Hắn cảm thụ được kia năm tháng khởi nguyên cùng cuối cùng, cảm thụ được hết thảy bắt đầu cùng chung kết. Thẳng đến hắn cảm giác mình tại hướng phía trước, liền thật sự phải chết. Lúc này mới cúi đầu. Kia là trí tuệ đầu nguồn, kỷ nguyên này bán thần đều khát vọng đến trí tuệ căn nguyên, trở thành trí tuệ chân thần, tính cả Tiêu cũng là như thế. Mà trí tuệ đầu nguồn lại hướng lên. Chính là tạo vật chủ nhân tái. Bởi vì này thế gian hết thảy sinh mệnh cùng trí tuệ, đều là bắt nguồn từ hắn. Sở dĩ bọn hắn mới từ cái này vòng thần chi nguyệt, từ trí tuệ nguồn cội, thấy được tạo vật chủ cái bóng. Nhìn thấy sao? Trí tuệ vương miệng. Chúng ta khởi nguyên. Ngươi nói giờ này khắc này, tạo vật chủ có phải là đang nhìn chúng ta? Tiêu xoay người, một lần nữa ngồi ở trên thần tọa. Có lẽ, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng để ý qua chúng ta. Trong thần thoại cho tới bây giờ chỉ có thần chi trưởng tử Redlicia, không có cái gì thần chi trưởng tử nhất tộc. Tiêu lười biếng dựa vào. Nhắm mắt lại. Sau đó, đọc lên trí tuệ vương miệng thể ước. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlicia. Bởi vì Redlicia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chúng ta chẳng qua là bổ khuyết Redlicia cô độc tạo vật thôi. Gốm sứ tiểu nhân cũng không dám nhìn mặt trăng, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Nó co quắp tại góc bàn, ngay cả nguyên tội chi thần tra hỏi nó đều không có dám trả lời. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nó sợ hãi nhìn thẳng vĩ đại như vậy tồn tại, thật giống như âm u cái bóng sợ hãi thái dương quang minh. Tất cả mọi người đang nhìn thần chi nguyệt. Mà giờ khắc này, chân chính trực diện trí tuệ vương miệng, trực diện trí tuệ căn nguyên. Là phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước thu lao, thực thi quỷ chi vương. Thu lao ý thức biến thành một cái màu trắng quang ảnh, đứng tại một cái to lớn hình tròn trước cổng chính. Đây chính là trí tuệ vương miệng. Ta muốn tại hắn chứng kiến bên dưới, Phát Hạ trở thành Thâm Uyên Chi Vương lời thề. Cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng bản thân Phát Hạ chính là trở thành Thâm Uyên Chi Vương thề ước, trước mặt chỉ là ký kết Thâm Uyên Chi Vương chứng kiến thần khí. Một cái chưa từng nghe qua, tên là Trí Tuệ Vương Miệng Thần Khí. Hắn nhìn xem quang hóa hình tròn cửa lớn đang xoay tròn bên trong triển khai, một góc tượng trưng cho hết thảy trí tuệ loại, sở hữu có tư tưởng ý thức sinh linh đại thụ tại trong ánh sáng mọc ra, tràn ngập toàn bộ trí tuệ căn nguyên. Căn, làm, nhánh, diệp, mỗi một cái đều giống như đại biểu cho cái gì. Thu Lao nhìn chăm chú lên cái này khỏa căn nguyên chi thụ. Hắn giống như thấy được nhân gian chư thần, thấy được các thần quyền hành nguồn gốc từ đây. Hắn thấy được chúng sinh, thấy được nhân gian tất cả tâm linh ý thức xuất hiện ở nơi này bốc lên, bất luận thiện ác, bất luận cao thấp, hắn thấy được tất cả ý thức cùng tư tưởng khởi nguyên từ nơi này. Sinh ra tại nơi này. Thu Lao đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng. Kiện thần khí này, tự hồ có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là trí tuệ vương miệng, ký kết khế ước chứng kiến thần khí. Vậy tại sao kiện thần khí này bên trên, lạc ấn lấy chư thần quyền hành? Vì cái gì nơi này, có thể nhìn thấy chúng sinh ý thức hội tụ ở đây, có thể nhìn thấy nhân gian vạn linh. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này. Trí tuệ căn nguyên bên trong nổi lên cái này đến cái khác chủng tộc thân ảnh, có những cái kia trở thành một cái kỷ nguyên nhân vật chính trí tuệ loài. Cũng có theo tuế nguyệt tan biến tại 250 triệu năm trước cổ lão sinh linh. Hắn thấy được man hoang đại địa, thấy được ức vạn năm trước hành tẩu tại thái cổ thê lương đại địa phía trên cổ lão chủng tộc, thành lập được một tòa lại một tòa phản phất giống như thần linh tạo vật chi thành. Hắn thấy được nguyên thủy hải dương, thấy được loài cá thủy tổ sinh ra thời đại, một cái khác có trí không chủng tộc chưa từng ngọn nguồn rảnh biển bên trong leo ra, thành lập văn minh thống ngự lấy hải dương. Hắn thấy được vô số hỏa diễm quái vật bay lượn tại bầu trời, diễn sinh ra một cái mới chủng tộc. Hắn thấy được xà nhân từ xác bên trong leo ra, thành đàn xuyên qua tại sinh mệnh chúa tể thần sơn chi đỉnh, mọc ra cánh dực nhân tránh thoát xiềng xích, bay lượn tại thiên không, nước bùn bên trong ma vật liên tục xuất hiện, bị đen trắng hai cánh đọa lạc thiên sứ ban cho sinh dục sinh sôi năng lực. Đằng sau bốn cái Thu Lao biết rõ. Theo thứ tự là ma quái, xà nhân, dực nhân, thâm uyên loại. Nhưng là phía trước hai cái, hắn ngay cả nghe nói cũng không từng nghe tới, chớ nói chi là gặp qua. Nhưng là trên người đối phương để lộ ra cổ lão man hoang khí tức, để Thu Lao biết rõ đó nhất định là một loại xa xưa đến khó lấy tưởng tượng thời đại sinh linh. Các thần sinh ra tại xà nhân cùng dực nhân trước đó, tại bọn họ hết thảy còn chưa từng sinh ra trước đó liền chi phối lấy đại địa cùng hải dương. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Thu Lao tự hồ nhìn trộm đến thất lạc thần thoại cùng lịch sử, những cái kia xa xưa thời đại không nghe thấy bí mật. Tam diệt người, ma uyên dân, ma quái, ma linh, xà nhân, dực nhân, thâm uyên loại. Từng cái chủng tộc luân hồi thay nhau, từ từ tại Thu Lao trước mắt hiển hiện biến mất, cuối cùng dung nhập cái kia căn nguyên chi thụ bên dưới hư bạch bên trong. Duy chỉ có. Không có thực thi quỷ. Bởi vì thực thi quỷ vốn cũng không phải là một cái bộ tộc có trí tuệ. Hắn chỉ là một xà nhân biến chủng đặc thù tồn tại, giống như là vu linh, luyện kim sư. Hắn không có một mình sinh sôi năng lực, vô pháp thoát ly xà nhân nhất tộc độc lập trở thành một tộc đàn. Chí ít. Nó bây giờ còn chưa có trở thành một chủng tộc, đạt được trí tuệ vương miện công nhận. Lúc này, trí tuệ căn nguyên truyền ra một cái tin tức. Hoặc là nói căn bản không phải căn nguyên truyền lại ra tin tức, mà là Thu Lao từ trí tuệ căn nguyên thấy được mình muốn thấy, nghe được mình muốn nghe được. Bởi vì Thu Lao nghe được không phải là của người khác thanh âm, mà là chính hắn thanh âm. Trí tuệ căn nguyên chính là thế gian vạn linh. Cũng là chính hắn. Thực thi quỷ cũng không phải là độc lập bộ tộc có trí tuệ, thể ước điều kiện chưa đạt thành. Thanh âm kia hùng vĩ vô biên, rõ ràng là chính hắn thanh âm đang nói chuyện, nhưng lại bổ sung lên một loại thần tính. Cái này cùng sa đọa điên cùng Thu Lao hoàn toàn không dính nổi bất luận cái gì một bên, nhưng là tự hồ lại tại ẩn ẩn nói cho Thu Lao, mỗi cái trí tuệ loại nội tâm đều có thiện và ác hai mặt, cũng đều có nhân tính cùng thần tính. Cho dù là nhất sa đọa tà ác người, cũng không phải bẩm sinh chính là tà ác cùng sa đọa. Thu Lao lúc này mới biết được, trước mặt hắn thấy rốt cuộc là cái gì. Hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin. Thanh âm của hắn có chút bén nhọn. trí tuệ vương miện, vĩnh hằng thể ước, trí tuệ quyền hành chí cao thần khí, trên thế giới này thật sự có loại này tồn tại. Thu Lao đột nhiên minh bạch cái gì, giống như là một cái khác hắn tại nói với mình một chút hắn không nên biết đến bí mật, nhưng lại giấu ở mỗi một cái trí tuệ loại ý thức chỗ sâu nhất bí mật. Hắn thấy là chí cao thần khí, thấy được hết thảy trí tuệ nơi phát ra. Đây không phải Thâm Uyên Chi Vương lời thề, đây là bộ tộc có trí tuệ hướng vạn linh căn nguyên ký kết bên dưới thể ước. Ta làm sao lại tới đây? Nguyên tội tà thần sứ đồ vì cái gì để cho ta tới cái này? Đây là ý gì? Thu Lao phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước. Nhưng là rất đáng tiếc hắn thể ước không có thể đạt thành, trí tuệ vương miệng không có trả lời hắn. Hắn ngay cả bước thứ hai cũng không từng đạt thành, thậm chí ngay cả thể ước nội dung cũng không kịp hô lên, chớ nói chi là ký kết bên dưới vĩnh hằng thể ước, đến thỉnh cầu trí tuệ vương miệng che chở tự thân chủng tộc. Thu Lao giờ mới hiểu được, ngay từ đầu hắn tựa hồ liền rơi vào rồi một cái bẫy bên trong rồi. Cái gọi là bạo thực chi vương chỉ là một cạm bẫy. Ngay từ đầu hắn chính là một con cờ. Thu Lao tâm tình vào giờ khắc này một nháy mắt xông lên vô biên lửa giận, nhưng lại qua trong giây lát lắng lại. Bởi vì hắn đột nhiên minh bạch. Hắn thua. Mà hắn thua, liền thua hai bàn tay trắng rồi. Bởi vì hắn thua trận không chỉ là lực lượng cùng sinh mệnh, còn có bản thân cho tới nay tín ngưỡng, ủng hộ hắn cùng nhau đi tới hết thảy. Đến một bước này về sau, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, ngay cả lửa giận đều trở nên dư thừa. Nguyên lai từ lúc kia, ngay từ đầu, liền an bài tốt. Thu Lao đứng sừng sững ở nguyên địa, khuôn mặt bình thường lại lần nữa lộ ra cái kia có chút điên cuồng cười. Giống như chỉ có điên mất hắn, mới có thể biến thành người không tầm thường. Ta thua. Đến cuối cùng chứng minh, ta bất quá là cái phàm nhân. Không thể sáng tạo kỳ tích phàm nhân. Thu Lao minh bạch. Hắn cuối cùng không có sáng tạo kỳ tích, hắn trở thành một cái. Khác người đùa bỡn bên dưới tên hề. Hắn có nếm thử nhảy ra bên ngoài bàn cờ, nhưng lại phát hiện chỉ là tiến vào một cái khác trong bàn cờ. Hắn không có lựa chọn. Thậm chí là tất cả lựa chọn, đều chỉ hướng cùng một cái đường về, người khác an bài tốt đường về. Thu Lao ngẩng đầu, nhìn trước mắt trí tuệ căn nguyên dần dần biến mất, hắn không biết mình sắp đứng trước cái gì, là dạng gì kết cục. Là triệt để rơi vào Thâm Uyên tà thần chưởng khống, vẫn là bị chân lý cùng tri thức chi thần giết chết hoặc phong ấn. Bất luận loại kia kết cục. Hắn hoặc là chết, hoặc là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nhưng là đã không trọng yếu, khi hắn thua trận một khắc này sinh tử liền đã không có ý nghĩa. Giờ này khắc này. Thu Lao đột nhiên nhớ lại một người khác, một cái khác tên điên. Hắn ý thức sừng sững tại cao vạn trượng không, quan sát hướng nhân gian. Ackerman được. Giống như ta tên điên cuồng. Lời của hắn đột nhiên biến thành cực kỳ không cam lòng, tự hồ đang đối phương gầm thét. Làm một cái siêu việt điên cuồng tồn tại đi. Hắn khàn cả giọng, tự hồ đang dùng linh hồn phát ra âm thanh. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, không bị bất luận nhân vật nào ngăn cản. Cho dù là chư thần. Tính cả ta kia phần một đợt, tránh thoát cái này vận mệnh gông xiềng. Thu Lao mang theo tiếng rung, còn có chờ đợi. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn xuống chúng ta. Căn nguyên chi thụ biến mất, Thu Lao vậy một nháy mắt mất đi che chở. Vô tận trong cao không, một vòng thần chi nguyệt hiển lộ ra, chiếu rọi ở Thu Lao trên thân. Ý thức trực diện vĩnh hằng thần chi nguyệt, đây là sinh mệnh không thể thừa nhận vĩ ngạn. Thu Lao quay đầu lại, nhìn về phía thần chi nguyệt. Thu Lao triệt để ngây ngẩn cả người, hắn điên cuồng vẻ mặt kích động, dần dần bình phục lại tới. Đây chính là ta kết cục. Hắn nhìn xem cái này sáng chói ngân nguyệt, trong lòng có loại không nói ra được an ninh. Đây là mặt trăng. Thật. Hắn phun ra một chữ. Nhưng là trong chớp mắt liền trở nên á khẩu không trả lời được. Mỹ lệ, vĩ đại, thần thánh. Những này từ tự hồ cũng không đủ để hình dung hắn vạn nhất. Thật giống như dùng đại hòa rộng lớn để hình dung vũ trụ, dùng dài dằng dặc để hình dung thời gian. Hắn sững sờ nhìn xem thần chi nguyệt. Con mắt đều không nháy mắt một lần, mặc cho kia cường đại lực hút lôi kéo ý thức của hắn tiến về xa xôi bỉ ngạn. Ý thức của hắn một nháy mắt bị kéo đến trong tinh không. Trải nghiệm lấy kia mênh mông ngân hà tinh hải vô ngần. Hắn không có sợ hãi, bởi vì sợ hãi đều tự hồ bị cái này vĩnh hằng cùng vô ngần nuốt chửng lấy rơi mất, hắn thật giống như một hạt bụi tiến vào trong biển rộng. Thu Lao trong óc trồi lên một loại lại một loại ý nghĩ. Ta muốn chết rồi. Có thể chết tại đây dạng địa phương, giống như cũng không tệ. Chính là đáng tiếc. Không thể đem tên kia ăn hết, không thể đem thâm uyên cũng cho thôn phệ. Ý thức của hắn thoát khỏi thân thể, bị kéo hướng về phía kia thần chi nguyệt, kéo hướng về phía thần chi nguyệt sau lưng tồn tại. Hắn ngẩng đầu. Thấy được một viên sừng sững tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài vĩ đại tinh thần. Mà chính hắn, thì bị thời gian nháy mắt ăn mòn, bị tuế nguyệt làm hao mòn. Thời gian nghịch chuyển tuế nguyệt, hắn thấy được quá khứ không ngừng từ bên người chảy xuôi mà qua, quá khứ các loại đều từ bên người đảo lưu. Trong thoáng chốc, ký ức dừng lại trong nháy mắt. Hắn lại thấy được thuở thiếu thời đợi cái kia Thu Lao, thấy được hèn mọn đê tiện như ở trước mắt chính mình. Nơi này là Thu Lao đứng tại thời gian lưu ảnh bên trong, nhìn xem đã từng phát sinh qua hết thảy, hắn muốn nhất lau đi hết thảy. Quang vinh xinh đẹp thần miếu dưới cầu thang, hắn đầy người ô uế. Một đám hài tử lấy người thắng tư thái, đối với hắn trắng trợn chế nhạo, chế giễu hắn si tâm vọng tưởng, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, chế giễu hắn ti tiện cùng nhu nhược. Ha ha ha ha ha. Hắn thật sự ăn, hắn thật sự ăn. Đồ đần, đây là một cái đồ đần a. Nhà hắn là bác sĩ thú y a, có lẽ nhà bọn hắn chính là chuyên môn ăn cái này đi, đã quen thuộc từ lâu. Ha ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Trẻ tuổi anh tuấn cao quý thần thì khinh bị đối hắn nói. Không có ý tứ, thần miếu không thể nhận như ngươi vậy ô uế người. Nào có tổn hại chúng ta thần miếu vinh quang. Thần thì thế nhưng là phàm trần cao quý nhất tồn tại, không phải như ngươi vậy người có thể vọng tưởng. Nhìn xem cái này ức hình tượng, rõ ràng như thế lại trước mắt trọng phóng. Thu Lao cái này người ăn xác, cái này mưu toan thôn phệ thần minh quái vật. Giờ này khắc này lại phát hiện. Bản thân muốn nhất thôn phệ, mong muốn nhất để cho biến mất ở trên thế giới này. Không phải trên bậc thang thần thị, không phải nguyệt thực thành, cũng không phải kia cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian thần linh. Mà là chính hắn. Cái kia nhu nhược, ti tiện, xấu xí chính mình. Hắn toàn thân run rẩy, miệng đều ở đây run lên. Hắn một chút xíu tiến lên, đi tới khi còn nhỏ trước mặt mình. Hắn nhìn mình, muốn rách cả mí mắt. Đứng lên a. Phế vật. Không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Nhưng là nhỏ tuổi Thu Lao chỉ biết sợ hãi, chỉ biết run lẩy bẩy, hèn mọn sợ hãi đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra. Thu Lao nhìn mình, nhìn xem mềm yếu ti tiện chính mình. Đột nhiên nhịn không được cười ha hả. Thật là một cái phế vật a, một nháy mắt. Thu Lao hóa thành bóng đen, nuốt lấy khi còn ấu thơ Thu Lao. Khi còn bé Thu Lao, bây giờ Thu Lao. Cùng nhau biến mất ở thời gian lưu ảnh bên trong. Không có ai biết quá khứ của hắn, không có biết được hắn đã từng. Đồng dạng. Cũng không có ai để ý, thâm uyên. Nguyên tội tà thần tiêu nhìn chăm chú lên Thu Lao nhất cử nhất động, thông qua ở trên người hắn lưu lại chuẩn bị ở sau thấy được hắn sở hữu thấy cảnh tượng. Căn nguyên chi thụ hiển hiện, các đại trí tuệ trồng cái bóng hiển hiện, còn có trí tuệ vương miệng thể ước yêu cầu. Tiêu toàn bộ đều thấy được. Chỉ là cuối cùng Thu Lao nhìn thẳng thần chi nguyệt đầu nguồn hình tượng, nguyên tội tà thần tiêu cũng không dám coi lại. Bằng không hắn cũng sẽ cùng nhau chết ở vĩnh hằng tinh thần quang ảnh phía dưới. Ý thức chôn vùi tại tuế nguyệt bóng ngược làm hao mòn bên trong, bất quá. Đây là tiêu lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy trí tuệ căn nguyên. Trí tuệ căn nguyên. Trí tuệ căn nguyên từ vạn linh tạo thành, nơi đó là vạn linh ý thức bản nguyên hội tụ chi địa. Chỉ có hắn tồn tại thời điểm, trí tuệ mới tồn tại. Căn là linh tính, làm là trí tuệ, nhánh là dục vọng, diệt là tri thức. Tứ đại quyền hành, cuối cùng kết xuất bốn khỏa thông hướng căn nguyên trái cây. Tiêu cảm xúc cũng có chút kích động, hắn khát vọng, hắn chấp niệm giờ phút này tự hồ dấy lên. Không chỉ là bốn khỏa. Có thể thông qua trí tuệ loại thể ước câu thông trí tuệ căn nguyên, cuối cùng hẳn là cũng kết xuất trí tuệ của mình trái cây. Mỗi một cái trí tuệ loài đều chiếm được trí tuệ căn nguyên công nhận. Mỗi một cái chủng tộc cũng đều có con đường thuộc về mình. Tiêu trải qua nhiều lần quan sát, nhiều lần thí nghiệm số liệu thu thập. Tự hồ cuối cùng đụng chạm đến trí tuệ căn nguyên bộ phận bí mật. Tiêu cũng biết chân lý cùng tri thức chi thần, dục vọng cùng luyện kim chi thần hai vị thần linh, đều ở đây xây cất bản thân thần hệ, dù sao hai người này động tác gần nhất cũng không nhỏ. Mà thần hệ thành lập, quan hệ đến bản thân quyền hành viên mãn. Thật giống như chân lý cùng tri thức chi thần Asai cùng sứ đồ xuất cốp, Asai thần có được kiến thức quyền hành, nhưng là kiến thức chủ quyền chui bên dưới còn có nhiều cái quyền hành, văn tự chính là một trong số đó. Hắn bản thân vô pháp viên mãn nhiều như vậy quyền hành, nhất định phải đem quyền hành hạt giống phân liệt ra ngoài, nhường cho mình người đi theo thay mình viên mãn quyền hành. Đây chính là thần hệ ý nghĩa tồn tại. Xuất cấp chính là tương lai thay Asai thần viên mãn văn tự quyền hành từ thần. Làm một cái thần hệ triệt để tạo dựng lên thời điểm. Làm cái này đến cái khác từ thần xuất hiện, làm toàn bộ quyền hành triệt để hoàn thiện. Cũng chính là chân lý cùng tri thức chi thần Asai, hay là Iva thần triệt để tiến vào căn nguyên, trở thành chân thần thời điểm. Nếu như ta thông qua chủng tộc thể ước câu thông trí tuệ căn nguyên, ngừng kết ra trái cây trí tuệ, có phải là cũng có thể thành lập được một cái thần hệ? Thâm nguyên thần hệ. Từ đó bước vào trí tuệ căn nguyên đại môn, trở thành chân thần. Thu hoạch được chân chính vĩnh hằng, đụng chạm đến chân chính trí tuệ. Cái này thần hệ có lẽ so ra kém linh tính, trí tuệ, dục vọng. Tri thức tứ đại quyền hành, nhưng là cũng tương tự có thể đi ra một đầu thông hướng căn nguyên con đường, thông hướng chân thần con đường. Bất quá loại phương pháp này là dựa vào tại chủng tộc phía trên, dựa vào tại thể ước phía trên, mà không phải dựa vào tại tứ đại chủ quyền chui bên trên. Rất có thể là có chút tệ nạn. Tỷ như một khi chủng tộc suy yếu hoặc là tiêu vong, bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tỷ như thần hệ cùng lực lượng cường đại nhận chủng tộc ước thúc. Tiêu một nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều. Những này vẫn là không biết, còn cần chân chính nếm thử thời điểm mới biết được. Bất quá. Đây không thể nghi ngờ là một đầu có thể đi thông con đường. Tiêu cảm thấy mình giống như đã đụng chạm đến con đường này bản chất, đang nhìn cũng kinh đi đến cuối trên đường, mò tới đi lên một bước bậc thang. Mặc dù hắn cất bước chậm một chút, nhưng là cũng không có chậm bao nhiêu. Tiêu trên tay bút ký không ngừng xốc lên, từng tờ một thí nghiệm số liệu cùng tưởng tượng không ngừng hiện lên ở phía trên. Văn tự trống rỗng in dấu lên đi, nhanh chóng vô cùng. Nửa ngày về sau, bút ký cuối cùng khép lại. Tiêu giờ phút này ánh mắt lộ ra quang mang. Cuối cùng là tìm tới phương pháp. Từ đó, tiêu mục tiêu lớn nhất hoàn thành. Huyết nhục tinh thần bên trên tà thần nhìn về phía nhân gian, có thể nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra chấp nhất. Còn dư lại chính là một cái khác mục tiêu, thu về luyện ngục. Thần chi nguyệt quang mang thu lại, một lần nữa ẩn giấu ở trong bóng tối. Thu lao ý thức chôn vùi. Chỉ để lại một bộ nguyền rũa hình bóng ở lại nguyên địa, cái này bàn đại ám ảnh sừng sững giữa thiên địa. Khủng bố sức mạnh nguyền rũa không ngừng phun trào. Trong đêm tối, có thể nghe tới vô số người ai khóc thanh âm. Mà lúc này đây, nguyên tội chi môn đột nhiên dung nhập vào nguyền rũa hình bóng bên trong. Không có ý thức nguyền rũa hình bóng, lập tức bị một cái khác ý chí sợ chiếm cứ. Cái kia ý chí tà ác mà lãnh khốc. Thần thoại chi lực phun trào tại một giả chi hà bên bờ, dưới chân bùn đen phun trào. Tiêu ngồi ở thâm uyên vương tọa phía trên, ý thức lại thông qua bạo thực tội thao túng nguyền rũa hình bóng. Hắn căn bản không có đến xem nguyệt thực thành xà nhân, còn có nơi này phát sinh cảnh tượng thê thảm, hắn chỉ chú ý nguyền rũa hình bóng bên trong tình huống. Trí tuệ chân thần đầu thứ hai con đường, trên lý luận đã có thể bắt đầu trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Luyện ngục thu về. Vừa vặn có thể đền bù thâm uyên thiếu hụt, cũng có thể làm vật thí nghiệm. Luyện ngục làm thâm uyên trồng một bộ phận quyền hạn hiển hóa, vậy có được thâm uyên thể ước lực lượng, tương lai nhất định sẽ trở thành ta sơ hở, nhất định phải chưởng khống lấy. Tiêu ánh mắt là không có tiêu cự, đầu của hắn luôn luôn đang suy tư bên trong. Tiêu gần nhất vậy chú ý đến luyện ngục nguyền rũa khởi nguồn. Cái này luyện ngục chi chủ sáng tạo ra đồ vật, không chỉ để chân lý cùng tri thức chi thần Asai tán thưởng. Tiêu cũng có chút cảm giác hứng thú. Nguyền rũa khởi nguồn. Đằng sau có thể nghiên cứu một chút. Đây là một loại có chút ý tứ lực lượng. Nguyên tội tà thần dựa vào bạo thực chi lực thao túng nguyền rũa hình bóng, lập tức chuẩn bị rời đi hiện thế, trở lại trong vực sâu. Nhưng là lúc này bầu trời chân lý chi môn triệt để đè ép xuống, chặn lại rồi nguyền rủa hình bóng đường đi. Nguyên tội tà thần Tiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân lý chi môn. Chân lý chi môn bên dưới đứng xuất cấp đột nhiên toàn thân bạo phát ra quang mang, một hình bóng từ thiên ngoại quang tới, cùng xuất cấp thân hình trùng điệp lại với nhau. Trong chớp mắt, xuất cấp biến thành một cái mang theo mũ dạ, cầm thủ trượng người thiếu niên. Người thiếu niên nắm tay trượng, lẳng lặng nhìn nguyền rủa hình bóng. Tiêu. Nguyên tội tà thần vậy dừng bước, cùng chân lý cùng tri thức chi thần đối mặt. A sai trước chân lý phong ấn đã phá, bây giờ muốn lại lưu lại hắn nguyên tội chi môn, đã không có dễ dàng như vậy rồi. A sai. Lời nói rất ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Nhưng là sau lưng là vô tận ân oán gút mắt, còn có cừu hận. Hai vị đến từ cổ lão thời đại thần linh. Một cái chân thân giáng lâm nhân gian, một cái thao túng cường đại nguyền rủa hình bóng. Chân chính thần chiến sắp bộc phát. Chương 381, Thần Chiến. Xưa cũ thần thoại chi môn nằm ngang ở chân trời, mặt hướng đại địa mở ra, đến từ cổ lão thời đại thần linh đứng tại thần thoại chi môn trước, quan sát đại địa. Quỷ dị nguyền rủa hình bóng sừng sững đại địa phía trên ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đen góc áo dung nhập đêm tối, vạt áo cũng cùng kia bao trùm thành phố ô uế bùn đen hóa thành một thể. Vạn dặm không mây. Cũng đang bởi vì như thế, hết thảy mới có thể thấy rõ ràng như thế. Mang tới cảm giác chấn động, vậy mạnh rồi không biết bao nhiêu. Dù là toàn bộ thế giới như thế yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là kia cổ phong mưa muốn tới áp lực ngược lại càng để cho người không thở nổi. Tiêu nhiều hứng thú nhìn xem chân lý chi môn, cái này phiến đã từng từ Anjo Phốt sáng lập, đã từng thuộc về trong bình tiểu nhân, cuối cùng trở lại Asai trên tay thần thoại chi môn. Ước vạn năm trước ký ức một lần nữa tràn vào trong đầu, có quan hệ chân lý thánh điện, có quan hệ trong bình tiểu nhân hình tượng một cái tiếp theo một cái hiển hiện. Tiêu cuối cùng mở miệng. Ngươi đi ra. Hẳn là bố trí hậu thủ gì? Xem ra, ta hôm nay muốn ở chỗ này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu ngôn ngữ bình tĩnh, thật giống như cùng đã từng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Hắn vừa nói chuyện, một bên lâm vào suy tư. Tự hỏi chỗ nào xuất hiện vấn đề? Là ở chỗ nào đâu? Tiêu trước mắt nổi lên trước đó làm ra qua tất cả mọi chuyện, từng bóng người cùng hình tượng hiển hiện, cuối cùng như ngừng lại luyện ngục chi chủ trên thân. Tiêu nhìn không ra Asai đến cùng làm cái gì, nhưng là cơ hồ có thể kết luận hẳn là cái này phân đoạn xuất hiện vấn đề. Tiêu ý thức lập tức chìm vào nguyền rủa hình bóng này tắm trong thân thể. Nguyền rủa hình bóng thể nội, vốn là thần thoại khí quan bạo thực dạ dày đã tại nguyên tội chi môn gia trì bên dưới, biến thành một cái kinh khủng hắc động. Khi hắc động tại nguyền rủa hình bóng phần bụng xoay chậm chậm. Hắc động thông hướng một cái không gian kỳ dị, bên trong phong ấn một viên hỏa diễm tinh thần. Luyện ngục. Vô số sa đọa người tại luyện ngục bên trong kêu rên, khổng lồ hỏa diễm chi lực vì hắc động cung cấp lấy nguồn năng lượng, liên tục không ngừng tăng cường lấy nguyền rủa hình bóng lực lượng. Tinh thần phía trên, một cái nhìn qua tầm thường cái bình tản ra hào quang nhỏ yếu. Trong bình, luyện ngục chi chủ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cái bình bên ngoài. Ánh mắt xuyên thấu cái bình, xuyên thấu luyện ngục, xuyên thấu hắc động. Cuối cùng xuyên thấu nguyền rủa hình bóng thân thể, cùng chân lý chi môn bên dưới thần linh đối mặt lại với nhau. Ngay tại lúc này, cái bình bên trên lực lượng phát động, kia là tri thức quyền hành bản nguyên chi lực, liên tiếp lấy chân lý cùng tri thức chi thần Asai bản thể. Hào quang phun trào, chiếu xạ tứ phương. Mà Tiêu lúc này ánh mắt vậy đã tới bạo thực trong dạ dày cái kia không gian kỳ dị, nhìn thấy cái kia miêu tả lấy thần bí ký hiệu bình thủy tinh. Nguyên tội tà thần vậy xác định thủ đoạn của đối phương, quả nhiên là ở nơi này phân đoạn xảy ra vấn đề. Trong vực sâu Tiêu bản thể khóe miệng giơ lên. Nói một câu. Ồ, nguyên lai ở đây. Bên trên bầu trời. Chân lý cùng tri thức chi thần đã động thủ, hắn chờ đợi nguyên tội chi thần lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này. Chân lý phong ấn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mắt thấy luyện ngục phía trên bình thủy tinh nắp bình bị nhổ xong, kinh khủng hấp lực từ bình thủy tinh bên trong phát ra, đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Luyện ngục bên trong sở hữu sa đọa người dưới quang mang này, ý thức đều bị đông kết. Kinh khủng hấp lực càn quét hết thảy, đem áp súc thành một đoàn tinh tức. Ngay sau đó, viên kia hỏa diễm tinh thần cũng bị phong ấn tiến vào cái bình. Khổng lồ hỏa diễm tinh thần vặn vẹo lên, gấp xếp, cuối cùng cất vào một cái nho nhỏ trong bình. Sau đó chính là nguyền rũa hình bóng, còn có nguyên tội chi môn. Nguyền rũa hình bóng bị quang mang bao trùm, tiêu hình chiếu tiến vào thân thể này bên trong ý thức lập tức cảm giác được thật giống như dừng lại, dựa vào cổ thân thể này mà vận chuyển tư duy tự hồ bị nhấn định chỉ khóa, không cách nào nữa vận chuyển. Ý thức tại trong bình vô pháp triển khai, trí tuệ tại trong bình vô pháp suy nghĩ. Đối với trí tuệ loài tới nói, rơi vào trong bình, thì tương đương với ngay cả thời gian đều bị đông lại. Hô! Từ miệng bình sinh ra gió lốc kết nối thiên địa, đem cái kia khổng lồ bóng đen nuốt vào bình thủy tinh bên trong. Nho nhỏ cái bình bên trong, liên tiếp phong ấn nguyền rũa hình bóng cùng luyện ngục hỏa diễm tinh thần hai cái này vật khổng lồ. Đây mới thật sự là chân lý phong ấn. Dùng cái bình làm vật trung gian phong ấn. Có thể nhìn ra được chân lý cùng tri thức chi thần A-sai chế tạo cùng nghiên cứu phát minh loại này thần thuật thời điểm, bắt chước đã từng trong bình tiểu nhân đều không thể chạy trốn cái kia cái bình. Nguyền rũa hình bóng nháy mắt bị phong ấn, nhưng là lúc này trong vực sâu nguyên tội chi thần mở mắt. Hắn từ thâm uyên quan sát hướng nhân gian. Mà nguyên tội chi môn vậy bởi vì mất đi nghi thức chủ trì người, mất đi giáng lâm nhân gian hạch tâm cùng dựa vào. Đột nhiên mất đi khống chế. Nguyên tội chi môn muốn từ hiện thế lui về thâm uyên, nhưng là chân lý cùng tri thức chi thần làm sao lại cho phép hắn bị nguyên tội chi thần thu hồi. Bên trên bầu trời chân lý chi môn triển khai lĩnh vực, phong ấn chung quanh sở hữu không gian, không cho phép nguyên tội chi môn mở ra không gian rời đi. Bình thủy tinh nho nhỏ miệng bình cuốn lên thông thiên triệt địa gió bão. Nguyên tội chi môn vừa vặn ở vào gió bão trung ương. Ô ô ô! Gió từ bắt đầu hô hô thanh âm, biến thành vang vọng toàn bộ thế giới vù vù. Kia to lớn nguyên tội chi môn một chút xíu bị kéo xuống, kéo vào bình thủy tinh bên trong. Có thể nhìn thấy nguyên tội chi môn nửa phần dưới, cũng bắt đầu như là bánh quẩy một dạng bị bóp méo thành một đoàn. Nguyên tội chi thần tiêu nhìn về phía chân lý chi môn trước A-sai, ngươi cho rằng ta là ngươi chế tạo trong bình tiểu nhân sao? Nhìn qua tiêu đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, mà nguyên tội chi môn đối với tiêu ý nghĩa có thể nói là trọng yếu đến cực điểm. Một khi bị mất nguyên tội chi môn hắn phần lớn lực lượng cùng thủ đoạn đều sẽ mất mát. Nhưng là giống như hồ cũng không bối rối. Bọn hắn loại người này không chỉ am hiểu nhìn ra người khác bố trí, càng thêm am hiểu là lưu ác chủ bài. Tiêu đã từng nhiều lần đứng trước tử cục, cũng từng đi ra sai sót. Dù sao, không ai có thể hoàn toàn dự liệu được hết thảy biến hóa. Bất luận là chưởng khống chân lý chi môn A-sai, vẫn là nắm giữ nguyên tội chi môn tiêu. Nhưng là cho dù là đứng trước tử cảnh, bọn hắn vậy đồng dạng có ác chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Thật giống như 250 triệu năm trước, hắn có thể từ kỷ nguyên cuối cùng tử cục bên trong nhảy ra đồng dạng. Lúc này, tiêu nhìn về phía mục giả chi hà chỗ sâu. Một cái phủ phục tại dòng sông chỗ sâu quái dị tồn tại rơi vào rồi hắn trong mắt. Vũ xa. Tiêu còn có chuẩn bị ở sau. Nguyên tội tà thần nhìn về phía hắn đã từng chế tạo ra quái dị sinh mệnh thể vũ xà, nguyên lai đối phương vẫn luôn tại hắn chú ý bên trong. Chỉ là trước đó còn chưa tới chân chính dùng nó thời điểm. Mà bây giờ, thời điểm đến, mục giả chi hà đem nguyệt thực thành tách ra thành hai nửa, mà bây giờ một đầu đã hoàn toàn bị bùn đen bao trùm, bên kia thì ẩn nấp tại trong sương mù. Ở trong đó một dãy nhà bên trong, thu trị lấy không ít được đưa đến nơi này bệnh hoạn. Một cái từ bùn đất bóp thành chú ấn khôi lỗi cho tới nay đều xuất lĩnh lấy rất nhiều các bác sĩ trị liệu những này tổn thương bệnh xà nhân, nhưng là giờ phút này nó cũng cùng những người khác một dạng, dùng lo lắng, sợ hãi, rung động tâm tình rất phức tạp cùng ánh mắt nhìn dòng sông bờ bên kia phát sinh hết thảy. Có thể nhìn thấy, bên kia bờ sông đã không tồn tại nữa cái người sống, những cái kia tồn tại đều bị hiến tế ô nhiễm trở thành ma vật, tiến vào trong vực sâu. Mà hiến tế cùng ô nhiễm bọn họ người, ý thức giờ phút này vậy triệt để tan biến. Chỉ là xuất cấp cùng thu lao hai người quyết đấu kết thúc cũng không phải là kết thúc. Nghênh đón lại là chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội tà thần giáng lâm, hai cái có thâm cừu đại hận thần minh giờ khắc này ở nơi này chính diện va chạm. Lần này, tình huống liền thăng cấp trở thành chân chính thần chiến rồi. Vũ Sa bùn đất khôi lỗi đứng tại trước cửa sổ, nhìn phía xa nguyền rủa hình bóng. Kia toàn thân tản ra băng lãnh khí tức thân hình, kia lạnh lùng âm khang, đều để Vũ Sa run lẩy bẩy. Là hắn. Hắn lại giáng lâm nhân gian. Vũ Sa không tự chủ được muốn trốn. Nhưng là sợ hơn bản thân vừa trốn, ngược lại như vậy rơi vào rồi đối phương trong mắt. Nó lo lắng hải hùng lưu tại nguyên địa. Nhìn chăm chú lên kia nguyên tội tà thần khống chế bóng đen, nhìn thấy hắn cùng chân lý cùng tri thức chi thần giao thủ. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai tự hồ chiếm cứ thượng phong, hắn sớm tại nguyền rủa hình bóng nội bộ chôn xuống phong ấn, giờ phút này triệt để bộc phát. Muốn đem nguyên tội tà thần giờ phút này chưởng khống nguyên tội chi môn, tính cả cướp đoạt mà đến nguyền rủa hình bóng cùng luyện ngục cùng nhau phong ấn. Chân lý cùng tri thức chi thần muốn thắng rồi. Vũ Sa khống chế bùn đất khôi lỗi trên mặt lộ ra cuồng hỉ, nhưng là cái này vui mừng vừa mới lộ ra, nó đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nơi xa, bản thể của nó tựa hồ xảy ra chuyện gì dị biến. Bùn đất khôi lỗi trên mặt, cuồng hỉ nháy mắt biến thành kinh hãi. Mà lúc này đây, tai của nó bờ đột nhiên vang lên kia thật lâu không có nghe được, nhưng lại xâm nhập ký ức chỗ sâu nhất thanh âm. Tỉnh lại nó nội tâm sâu nhất sợ hãi. Kia là một cái băng lãnh không có chút nào tình cảm thanh âm, dùng bình thản gần gũi máy móc ngữ điệu nói. Vũ Sa. Đối phương cũng không phải là kêu gọi nó, chỉ là đang nói tên của nó. Thật giống như đang nhìn mình trên mặt bàn trưng bày cái nào đó vật phẩm, chọn lựa thời điểm cuối cùng nhìn trúng nào đó dạng vật phẩm. Thuận tiện hô lên kiện vật phẩm này danh tự. Vũ Sa khống chế bùn đất khôi lỗi biểu lộ từ kinh hãi, nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Là nguyên tội tà thần. Hắn đang nhìn ta. Hắn vẫn luôn biết rõ ta ở đây. Nói xong câu đó, bùn đất khôi lỗi nháy mắt sụp đổ. Mà xa xa một giả chi hà bên trong. Lưu động mặt sông nháy mắt nổ tung, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Một mực ngủ say tại đáy sông Vũ Sa bản thể đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía bầu trời chạy đi. Mà bên trên bầu trời, nguyên bản mất đi vật dẫn cùng khống chế nguyên tội chi môn, giờ phút này cùng Vũ Sa lẫn nhau hấp dẫn. Mắt thấy sẽ bị phong ấn nguyên tội chi môn, lại lần nữa tìm được ở nhân gian dựa vào cùng dựa vào, hóa thành một đạo quang mang từ phong ấn hình thành gió lốc bên trong tránh thoát. Kia to lớn thần thoại chi môn mang theo bạo thực chi lực dung nhập vào Vũ Sa thể nội. Dung nhập vào cổ này đã từng tiêu vì chính mình chuẩn bị trong thân thể. Cường đại lực lượng tràn vào Vũ Sa thể nội, mà Vũ Sa ý thức cũng bị một cái khác áp đảo phàm nhân phía trên ý thức chỗ áp chế, dần dần lâm vào trong bóng tối. T. Vũ Sa chỉ có thể dùng tâm linh câu thông, nói lời nói tại người bình thường xem ra, cũng chỉ là thông thường tê minh thanh. Vũ Sa kịch liệt giãy giụa, tại thiên không bên trong bốc lên. Đến cuối cùng, nó chỉ có thể tuyệt vọng dùng tâm linh ba động hò hét ra một câu. Không. Tà thần, ta mới không nghe ngươi bại bố. Nhưng là câu nói này qua đi, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm của nó rồi. To lớn Vũ Sa một lần nữa mở mắt, trong cặp mắt kia không còn có mảy may nhiệt độ, chỉ có cao cao tại thượng quan sát nhân gian băng lãnh. Đây không phải là ngạo mạn, mà là một loại đem phàm trần hết thảy. Đều xem là cát bụi một dạng lạnh lùng, đem sở hữu sinh mệnh xem như tiêu hao củi ánh mắt. Tiêu mượn nhờ Vũ Sa thân thể chứa nguyên tội chi môn cùng bạo thực chi lực, lực lượng thật giống như không có cực hạn đi lên kéo lên. Trong nháy mắt, Vũ Sa thân thể liền bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thân thể ấy vượt ngang bầu trời biển mây, bay lượn tại chân trời. Đầu lâu to lớn tại nguyệt thực thành trên không, cái đuôi thì kéo dài đến xa xôi bên kia, to lớn hai cánh triển khai che khuất bầu trời. Nhìn xem tiêu lại lần nữa tránh thoát phong ấn. A-sai biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn sử bắt đầu trượng thân thể, vậy bắt đầu đứng thẳng lên. Hắn ngay lập tức vươn tay thu hồi bản thân bình thủy tinh. To lớn Vũ Sa nằm ngang ở chân trời, cùng bên trên bầu trời chân lý chi môn đối mặt, vừa mới tránh thoát một nháy mắt tiêu muốn từ ngoại bộ đánh vỡ cái bình, nhưng là A-sai phản ứng rất nhanh cũng không có cho hắn cơ hội này. Bên trên bầu trời Vũ Sa chấn động ý thức chi quan, tiêu thanh âm truyền ra tới. A-sai. Ngươi vẫn là như thế thích cái bình cái này tạo hình a, làm sao? Còn muốn lại chế tạo một cái bình trung tiểu người? Bất quá, ta cũng không phải trong bình tiểu nhân. Vậy tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi trong bình tiểu nhân. A Sai cầm phong ấn nguyền rủa hình bóng cùng luyện ngục bình thủy tinh, nhìn qua to lớn vũ xà. Hắn kế hoạch thành công rồi. Nhưng là chỉ thành công một nửa. Hắn không có thể làm cho Tiêu Bắc về luyện ngục, nhưng là hắn mong muốn nhất phong ấn nguyên tội chi môn, cuối cùng lại đào thoát ra trong bình phong ấn khống chế. Tiếu hòa A Sai giữa hai người, tới tới lui lui tính toán không ngừng bị đối phương đánh vỡ. Lần này, tự hồ lại trở về nguyên địa. Hai người lại biến thành chính diện quyết đấu, thuần túy liều mạng ai lực lượng mạnh hơn. Âm âm. A Sai không nói gì. Hắn trực tiếp dùng sau lưng chân lý chi môn đè ép xuống, đặt ở vũ xà trên thân. Vũ xà thân thể kém chút bị trực tiếp đè gãy, nhưng là hắn trên thân quang mang lóe lên, là tốt rồi, giống như bất tử chi thân phục hồi như cũ. Ngay sau đó, khổng lồ vũ xà cuốn quanh mà lên, tự hồ muốn chân lý chi môn triệt để cuốn lấy, sau đó đập vụn bình thường. T. Hắn mở ra miệng lớn, thuộc về thu lao bạo thực chi lực vậy mà vậy xuất hiện ở hắn thể nội, thôn phệ hấp thu chân lý chi môn lực lượng. Mà chân lý chi môn vậy duỗi ra vô số đầu xiềng xích, hướng phía kia cự hình vũ xà dây dưa mà đi. Một bên khác, chân lý cùng tri thức chi thần A Sai còn đang suy nghĩ lấy biện pháp bổ cứu, lần này nguyên tội chi môn giáng lâm là một cơ hội thật tốt, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Lần tiếp theo muốn gặp mặt đến cơ hội như vậy, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Mà lại lần tiếp theo tiêu, cũng có khả năng trở nên càng mạnh. Còn có dự bị phương án. A Sai vừa cùng tiêu khống chế vũ xà đại chiến, một bên từ không trung quan sát hướng nhân gian, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại nguyệt thực thành khắc luật sư công hội bên trên, như ngừng lại xuất cấp học sinh long trên thân. Ngay tại an bài tất cả mọi người tránh nạn. An bài thương binh long, đột nhiên nghe được thần minh triệu hoán. Ta tôi tớ long. Tìm tới trước đó cùng vũ xà ký kết khế ước, đi đưa nó thực hành. Vũ xà đã từng cùng sứ đồ xuất cấp đã từng ký kết bên dưới khế ước, chỉ cần vũ xà trợ giúp xuất cấp cứu trợ những cái kia trúng ôn dịch huyết chú bệnh nhân, hắn liền sẽ truyền thụ vũ xà thần ân thuật bí mật. Mà bây giờ vũ xà đã hoàn thành nhiệm vụ, là thời điểm nên thực hiện khế ước. Long vẫn luôn đang bận rộn không ngừng, chỉ là thỉnh thoảng lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong vũ xà, lo âu người bạn này an nguy, còn có tòa thành thị này an nguy. A Sai thần. Ngài thần dụ chắc chắn thực hiện. Giờ phút này, hắn nghe được thần dụ, lập tức bắt đầu chạy tới khu phố phòng thị chính. Long cầm khế ước một đường phi nước đại, hắn nhất định phải từ phòng thị chính bên trong lấy được vương định pháp điển. Giờ này khắc này, nguyên tội tà thần Tiếu Hòa chân lý cùng tri thức chi thần A Sai hai người đánh được long trời lỡ đất, đã hoàn toàn vô pháp thu tay lại rồi. Nhanh! Mau một chút! Không có người nào sau bọn hắn những phạm nhân này, càng mong đợi kinh khủng này thần chiến có thể sớm một chút kết thúc. Đương nhiên, là hy vọng lấy chân lý cùng tri thức chi thần thắng lợi kết thúc. Mà không phải nguyên tội tà thần thắng lợi. Long Gơ bên ngoài lo lắng, dùng thần thuật mang theo bản thân vọt tới phòng thị chính bên trong, tìm được kia bản trân tàng pháp điển. Long tay nắm lấy vương định pháp điển, tại thành phố Trung ương triệu hoán ra pháp điển chi linh. Hắn thuần thục dùng khắc luật sư năng lực, phát động văn tự khế ước lực lượng. Chế tạo ra một cái kết nối lấy chân lý cùng tri thức chi thần, còn có vũ xà cả hai ở giữa thông đạo. Khế ước đạt thành. To lớn pháp điển chi linh cũng cùng long một dạng, nói ra lời giống vậy. Khế ước đạt thành. Một nháy mắt. Một cổ lực lượng vô hình xuyên qua tâm linh thông đạo. Lần theo khế ước kết nối hướng về phía vũ xà thể nội, khi bị nguyên tội chi thần ngăn chặn ý thức. Long mong đợi nhìn lên bầu trời, khát vọng bản thân sở tác sở vi có thể hữu hiệu. Hắn mong đợi nói. Vũ xa. Không muốn nghe từ tà thần khống chế. Tin tưởng thần minh, chân lý cùng tri thức chi thần nhất định có thể chiến thắng tà ác nguyên tội. Tại khế ước đạt thành một nháy mắt. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai liền cảm ứng được. Chân lý chi môn thông qua khế ước trực tiếp kết nối vào vũ xà ý thức, muốn dựa vào vũ xà ý chí, từ nội bộ tan rã tiêu lực lượng. Đây chính là trí tuệ bán thần lực lượng thần kỳ. Hoặc là cũng có thể xưng là quỷ dị. Loại này nguồn gốc từ ý thức cùng tư duy lực lượng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Các thần có lẽ ở chính diện trên lực lượng kém xa sinh mệnh bán thần như thế trực tiếp, nhưng là các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Có lẽ tại chính thức đại chiến trước khi bắt đầu. Một trận chiến tranh liền đã kết thúc. Chiến đấu kịch liệt thường thường kết thúc tại vô hình ở giữa, thậm chí ngoài ngàn vạn dặm liền có thể khống chế hết thảy. Đây là một vùng tăm tối thế giới. Vũ Xà cảm giác mình không đến thân thể của mình, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cả người đều rơi vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Đột nhiên, một đạo quang mang chiếu vào. Một thanh âm nương theo lấy quang mang truyền vào. Vũ Xà. Vũ Xà kích động không thôi, truy đuổi hướng đạo ánh sáng kia. Ngay tại lúc này một sợi quang, đối với Vũ Xà tới nói quả thực chính là hy vọng chi quang. Ngươi là ai? Đối phương trả lời, chân lý cùng tri thức chi thần. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng bản thân cần gì. Căn cứ xuất cấp khế ước, ngươi hoàn thành khế ước, hắn đem nói cho ngươi sứ đồ bí mật. Vậy ngươi bây giờ còn có một loại khác lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn trở thành ta sứ đồ. Ta đem phù hộ ngươi thoát khỏi tà thần quấy nhiễu. Vũ Sa lúc này lại hỏi một cái vấn đề khác. Ta có thể một lần nữa biến thành xà nhân sao? A-sai thanh âm dừng lại một chút, sứ đồ có thể chuyển sinh, ngươi có thể một lần nữa biến thành xà nhân. Nhưng là ngươi cũng có thể sẽ chết. Nguyên tội chi thần cũng không phải là cái đơn giản thần linh, hắn rất khó đối phó. Vũ Xà lại tại A-sai nói cho nó biết, nó có thể biến thành người một nháy mắt liền trả lời ngay. Ta nguyện ý. Nó lớn tiếng hô hào, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta trở thành người. Ta cái gì đều nguyện ý. Khi ngươi rơi vào tà thần chưởng khống thời điểm, tử vong liền đã trở nên không đáng sợ nữa. Vũ Xà lúc này tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành tà thần đồ chơi, nó tình nguyện đi chết, cũng muốn đi tranh thủ kia một tuyến một lần nữa trở thành xà nhân cơ hội. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai thông qua quang mang, đem một cổ lực lượng vô hình truyền tiến đến. Thần ân thuật. Mở ra. Cùng nó ký kết khế ước chính là xuất cấp, mà bây giờ hoàn thành khế ước, lại là chân lý cùng tri thức chi thần. Vũ Xà cảm giác được bên trong thân thể của mình tảng đá kia, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản đơn nhất tính lực lượng, hướng phía càng toàn diện lực lượng tiến hành thuế biến. Nguyên lai tảng đá kia, thật cùng thần ân thạch có quan hệ. Vũ Xà đột nhiên nghĩ đến bản thân trước suy đoán. Nó vừa mới đạt được thần ân thuật thời điểm liền đoán rằng, đầu mình bên trong tảng đá kia cùng thần ân thạch ở giữa có chỗ tương tự, có phải là tồn tại liên hệ nào đó. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Tiêu lập tức cảm thấy trong thân thể của mình biến hóa. Tiêu cảm thấy Vũ Xà trong đầu Vũ Xà thạch ngay tại thuế biến thành chân chính thần ân thạch. Nhưng là cổ lực lượng này đầu nguồn, vậy mà lộ ra tri thức quyền hành khí tức. Có một cổ lực lượng tại thông qua một loại nào đó tâm hồn thông đạo. Ngay tại ảnh hưởng chân chính Vũ Xà lực lượng cùng ý thức. Tâm linh huyền bí lệ thuộc vào trí tuệ cùng ý thức quyền hành, hiện tại nắm giữ phương diện này quyền hành bán thần cũng không có, Tiếu Hòa A-sai cũng chỉ là biết rõ một phần trong đó phương pháp vận dụng. Thần ân thuật. Tại sao có thể có tri thức quyền hành khí tức? Tiêu một nháy mắt liền hiểu cái gì? Ngươi muốn biến thành A-sai sứ đồ. A-sai, ngươi loại này ý đồ xấu thật đúng là nhiều. Cái này khiến Tiêu không tự chủ được nhớ lại An-dô-phốt. A-sai nói mình không phải An-dô-phốt, nhưng là hắn trên thân rất nhiều nơi cũng đều có thể nhìn thấy An-dô-phốt cái bóng. Tiêu nhìn thấy Vũ Xà đầu lâu bên trong thần ân thạch đang nhanh chóng biến hóa, hắn lập tức bắt đầu ngăn cản loại biến hóa này, lại lần nữa bắt đầu áp chế không ngừng thức tỉnh Vũ Xà ý chí. Tiếu Hòa A-sai hai người giờ phút này. Một bên ở bên ngoài đánh được long trời lỡ đất, một bên lại tại sâu trong tâm linh tranh đoạt cổ thân thể này chưởng khống quyền. Một nơi chiến trường ở ngoài sáng. Một nơi chiến trường ở trong tối. Nhưng là mặt tối chiến trường, so với chính diện chiến trường còn muốn đáng sợ. Tiêu nhất tâm mấy dụng. Cái này tâm linh thông đạo là chuyện gì xảy ra? Là thông qua phương thức gì thành lập liên lạc? A-sai gia hỏa này, ở đây cũng có mai phục chuẩn bị ở sau sao? Tiêu cũng không biết, đó cũng không phải A-sai chuẩn bị ở sau, mà là chân lý chi môn lâm thời thôi diễn phương án kế hoạch. Tiêu mặc dù không có chân lý chi môn, sở dĩ giờ phút này hắn chỉ có thể căn cứ chính mình kinh nghiệm, còn có chưởng khống tri thức để phán đoán tình huống. A Sai là thông qua tâm linh thông đạo cùng vũ xà ký kết liên hệ, trợ giúp nó trở thành bản thân sứ đồ. Một khi vũ xà trở thành A Sai sứ đồ, A Sai liền trực tiếp có thân thể này chưởng khống quyền. Tiêu ý niệm nhất chuyển. Bất quá, ta là thông qua linh tính bản nguyên cùng nhục thân liên hệ khống chế, đây là ta lúc trước chế tạo vũ xà cửa sau. Sở dĩ bất luận nó có hay không trí tuệ, kỳ thật với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng ảnh hưởng. Đây chỉ là ta thông qua linh tính chế tạo ra một bộ thân thể. Một nháy mắt, hắn lập tức bắt được mấu chốt. Mà lúc này đây, vũ xà thần ân thạch vậy lập tức sẽ ngưng tụ thành hình. Lúc này, vũ xà còn chưa trở thành chân lý cùng tri thức chi thần A Sai sứ đồ. Bất quá A Sai đã thông qua khế ước bên trên thông đạo, đem chính mình lực lượng lan tràn tới, mà vũ xà cơ hồ là không có chút nào kháng cự. Mắt thấy chân lý cùng tri thức chi thần A Sai liền muốn thành công đem vũ xà biến thành bản thân sứ đồ. Tiêu lúc này động. Vũ xà đột nhiên đụng vào chân lý chi môn bên trên, thật giống như tự tìm đường chết đồng dạng. Đầu lâu đột nhiên bẻ gãy. Sau đó từ bẻ gãy nơi, xé mở một đầu kinh khủng lỗ hổng. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp từ miệng tử bên trong móc ra vũ xà thần ân thạch, sau đó ném ra tới. Hắn đem vũ xà thần ân thạch bỏ đi ra ngoài. Tính cả vũ xà ý thức. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai nắm giữ dù sao cũng là kiến thức quyền hành, đối với linh tính quyền hành cũng chỉ là biết rõ một chút phương pháp vận dụng, mà không giống tiêu cái này dạng đã từng hoàn toàn chưởng khống. Bởi vậy hắn nhìn thấy tiêu hành động này vậy sửng sốt một chút, dù sao dựa theo chân lý chi môn thôi diễn, tiêu chính là dựa vào vũ xà ý thức đến khống chế cổ thân thể này. Mà bây giờ, hắn trực tiếp đem vũ xà ý thức cùng thần ân thạch đều ném ra ngoài đi. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể khống chế vũ xà thân thể, vẫn như cũ trú lưu ở nhân gian. Chuyện gì xảy ra? Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai lập tức thôi diễn tình huống, nhưng là chân lý chi môn lập tức cho đáp lại. Liên quan đến linh tính thần thoại quyền hành, tin tức không đủ. Tiêu nói cho A Sai, A Sai. Ta mới là đã từng chưởng khống linh tính thần, liên quan tới linh tính cùng thân thể bí mật, ngươi kém xa ta. Mà lại, ta bố trí quân cờ, sao lại nghe ngươi bại bố? Ngươi cho rằng ta vẫn là đang ngủ say bên trong, mặc cho ngươi tính toán tảng đá sao? Tiêu đã từng an bài A Sai chuyển sinh, tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm bài bố hắn vận mệnh. Mà sau đó A Sai cũng ở đây tiêu trầm ngủ thời điểm. Tại hắn còn không có phủ xuống thời điểm, tại hắn một lần cuối cùng chuyển kiếp trên người động tay động chân, để tiêu bị mất linh tính quyền hành, biến thành thần thoại đạo cụ thâm uyên chi chủ. Vũ xa thần ân thạch như là lưu tinh từ không trung trượt xuống. Nhân gian đại địa bên trên. Long bay đi, tiếp nhận cái này thần ân thạch. Hắn thận trọng bưng lấy tảng đá kia, cảm thụ được vũ xà sống ý thức. Vũ xà. Còn tốt, ngươi còn sống. Long cao hứng phi thường. Hắn tóm lấy vũ xà thần ân thạch, lập tức đem phong ấn lên. Sứ đồ tồn tại trí tuệ loại có được thần thoại khí quan. Có thể nói là sinh tồn lực vượt qua xa thường nhân. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cũng không thể thời gian dài rời khỏi thân thể tồn tại. Mà vu linh năng lực đặc thù, có thể đem hắn ngắn ngủi phong ấn, chỉ cần đại chiến kết thúc về sau, thần hoặc là xuất cấp tự nhiên là có thể lại lần nữa nghĩ biện pháp phục sinh nó. Mặc dù vũ xà ăn thiệt thòi lớn, bị mất thân thể. Nhưng là vũ xà lần này triệt để thoát khỏi tiêu khống chế, một lần nữa thu được tự do. Cái này có lẽ cũng là mới kỳ ngộ. Trên bầu trời, chân lý chi môn cùng cự hình vũ xà vẫn tại chiến đấu. Hơn nửa thoạt nhìn càng ngày càng kịch liệt. Lần này bất luận là Tiếu Hòa A Sai, giờ phút này đều đã là thủ đoạn xuất hiện liên tục. Các loại chuẩn bị ở sau bố cục cùng mưu đồ, lại đều không có làm gì được đối phương. Nhưng là dù là đến như vậy, hai người cũng không có lùi bước ý tứ. Rất có ở nơi này Nguyệt Thực Thành nơi ở, nhất định phải đánh ra một kết quả khuynh hướng. A Sai không muốn từ bỏ cái này có thể trọng thương tiêu cơ hội, hắn cảm giác bỏ lỡ cơ hội này. Lần tiếp theo tiêu sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Mà tiêu muốn một lần nữa đoạt lại luyện ngục, hắn nếu là bị A Sai khống chế ở, đã có khả năng trở thành đem đến từ mình uy hiếp. Hai người cũng không chịu từ bỏ. mà lại không chỉ là lợi hại quan hệ. Đã từng những ân oán kia, ức vạn năm cừu hận, cũng ở đây một nháy mắt bộc phát. Chân lý chi môn bên dưới. A Sai nhìn xem Tiêu, hắn ánh mắt cố chấp mà chấp nhất, giờ phút này hắn trên thân Anjo Phúc cái bóng tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu. Sẽ không cứ như vậy kết thúc. Giữa ngươi và ta. Ta sẽ đưa ngươi đã từng cho nỗi thống khổ của ta, ngươi đã từng thêm tại mẫu thân của ta trên người, hàng ngàn hàng vạn lần trả lại cho ngươi. A Sai nắm lấy gậy chống của mình, ánh mắt u ám được thật giống như cất giấu mưa to gió lớn. Ta tới đến cái này kỷ nguyên, ta một lần nữa tỉnh lại một phần trong đó nguyên nhân. Chính là vì xem ngươi rơi vào thống khổ và trong bóng tối. Tiêu nghe tới A Sai nói như vậy, khống chế vũ xà đầu lâu nhìn đối phương. A Sai. Ta ức vạn năm chờ đợi, xuyên qua vô tận tuế nguyệt luân hồi cô tịch. Người hầu của ta Baro nhất tộc đời đời kiếp kiếp luân hồi, chỉ vì để cho ta ở nơi này một kỷ nguyên trở thành chân chính thần minh. Nhưng mà đây hết thảy. Ngay tại một nháy mắt bị ngươi phá hủy. A Sai phát ra cười khẽ, nghển đầu. Cao ngạo mà khinh miệt. Như ngươi vậy người. Liền nên rơi vào kết cục như vậy. Không. Kết cục như vậy đối với ngươi cũng quá nhân từ. Tiêu thanh âm truyền ra, vậy thì tới đi, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Cự hình vũ xà trích lên một tiếng, từ biển mây đập xuống. Đem chân lý chi môn từ không trung lôi kéo mà xuống, đập vào đại địa phía trên. Thần thoại lĩnh vực triển khai. Bạo thực chi lực hóa thành tấm màn đen. Toàn bộ đại địa đều bị vỡ ra đến, địa chấn hướng phía nơi xa lan tràn. Phanh ông, nơi xa vũ xà mở to miệng, một đạo quang mang quét qua. Xuyên qua tường thành. Đại địa bị cày qua, thành phiến kiến trúc bị phá hủy. Tất cả mọi người rung động nhìn xem kia bị phá hủy tường thành cùng kiến trúc. Nhìn xem kia phản phất xa cuối chân trời thần thoại chiến đấu. Nhìn như xa không thể chạm, nhưng là đây chẳng qua là phàm nhân trong mắt khoảng cách. Đối phương chỉ cần giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể đem bọn hắn phá hủy. Tại phàm nhân trong mắt. Toàn bộ thế giới đều giống như trở nên lung lay sắp đổ. Lần này cục diện triệt để mất khống chế, dù ai cũng không cách nào đoán trước thần chiến kết cục sẽ đi về nơi nào. Bao quát nguyên tội chi thần còn có chân lý cùng tri thức chi thần A Sai. Mắt thấy chỉ còn lại một nửa nguyệt thực thành cũng không giữ được, mà chung quanh những thành thị khác còn có thôn trấn. Càng là không biết bao nhiêu sẽ phải gánh chịu tác động đến. Lúc này, từ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn chạy tới đại địa ma nữ, vậy cuối cùng đã tới nguyệt thực thành phụ cận. Lần trước là dựa vào trúc cự thần lực lượng từ phía dưới mặt đất xuyên qua tới, mà lần này nàng là bản thân nhận được tin tức, từ thành Tenser mà tới. Nàng nhận được tin tức thời điểm, là xúc cốc nói cho nàng có thể sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh, cùng thâm uyên có quan hệ. Mà khi nàng chạy đến thời điểm, thấy lại là hai vị thần linh ở nhân gian đại chiến. Vị này trông coi sinh mệnh thần sơn cùng Tenser thánh thành ma nữ đứng tại trên sườn núi. Nhìn phía xa đại chiến hai vị thần linh. Rừng rậm bị nhen lửa, thành đàn giả thú trốn đi. Đại địa bị lật tung, sơn phong bị đánh bại. Xuất cấp, đây chính là ngươi nói có đáng sợ sự tình phát sinh. Đây chính là thần thoại chiến đấu, dùng một câu đáng sợ sự tình, thật sự là quá nhẹ copy nhạc viết. Đại địa ma nữ nhìn xem hình ảnh như vậy, có chút há hốc mồm, biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Nàng cũng ở đây một nháy mắt. Căn cứ lực lượng đoán được hai vị thần minh theo thứ tự là ai? Chân lý cùng tri thức chi thần. Nguyên tội tà thần. Lần trước thời điểm, đại địa ma nữ còn có thể xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là lần này. Nàng đối mặt không còn là thâm uyên chi vương. Mà là hai tôn thần thoại. Nàng cũng chỉ có thể nhìn xa xa, bản thân bất lực. Đại địa ma nữ ánh mắt lóe lên nhìn xem phương xa. Dần dần. Nàng ánh mắt từ phức tạp, trở nên khó mà tiếp nhận. Các thần làm sao có thể cái này dạng? Thần linh liền có thể cái này dạng, ở nhân gian muốn làm gì thì làm sao? Tại núi đồi phía trên, nàng cuối cùng làm xuống quyết định. Đại địa ma nữ nhắm mắt lại. Một cổ cường đại sinh mệnh rung động từ trong cơ thể của nàng phát ra, truyền lại hướng tứ phương. Vạn vật sinh trưởng, đại địa hồi xuân. Chung quanh thực vật cấp tốc sinh trưởng tốt. Nguyên bản cằn cỗi núi đồi biến thành xanh hóa cùng rừng rậm, đem đại địa ma nữ chung quanh triệt để bao phủ lại. mà đại địa ma nữ vậy phát ra điệu vịnh thang bình thường âm khang, giống như tại tụng hát một bài thánh ca. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự thần đào đất ma trùng, nâng đỡ đại địa cùng sinh mệnh che chở chi thần. Ngài ti tiện người hầu thỉnh cầu ngài đáp lại.